Tuyết Ảnh thì co quắp tại một bên, tiểu xảo thân thể cuộn mình thành một cái viên cầu, màu băng lam lông tóc tại trong ánh lửa lộ ra đặc biệt lóa mắt. Tiên sinh, cổ thư này bên trong ghi lại dược thảo đến tột cùng ở nơi nào? Thiên Vô Ngấn bên cạnh liếc nhìn dính đầy vết máu cổ thư, vừa hỏi. Lăng Vân ngưng mi trầm tư, ngón tay tại cổ thư từng tờ một ở giữa lướt qua, đó là một loại đã lâu văn tự, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa hỗn độn sơ khai lúc lực lượng. Trong sách này nói chính là ở trên trời cự sơn chỗ sâu nhất, có một chỗ thần bí u cốc. Trong u cốc có một ao linh thủy, trong nước sinh trưởng một đóa tên là huyễn hình liên linh thảo, có thể làm cho thần thú hóa hình. Chương 3127, cùng người áo bào trắng kịch chiến. Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát, tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Thiên Vô Ngấn nói ra, Lăng Vân gật gật đầu, hai người bọn họ một thú ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, đem riêng phần mình vết thương đơn giản xử lý một phen. Đêm đã khuya, chung quanh thanh âm dần dần an tĩnh lại, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến chim đêm hót âm thanh cùng đống lửa đôm đốt thiêu đốt âm thanh. Hai người một thú tĩnh tọa, phảng phất hóa thành trong núi rừng một bộ phận, cùng mảnh hỗn độn này thế giới cùng tồn tại. Lăng huynh, chuyến này hung hiểm, người ta tuy là ngoài ý muốn gặp nhau, nhưng cũng xem như hữu duyên. Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên nói ra, Lăng Vân ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời đêm đen như mực. Tại cái này hỗn nguyên thế giới, người có duyên sinh, kẻ vô duyên chết, người ta có thể kề vai chiến đấu, chính là tốt nhất duyên phận. Tuyết Ảnh lúc này cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nó đôi kia băng lam sắc trong ánh mắt chiếu ra ánh lửa. Tờ mờ sáng hào quang còn chưa hoàn toàn xua tan đêm khói mù, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú thân ảnh liền đã bước lên tìm cốc chi lộ. Thiên cự sơn nội bộ uốn lượn khúc chiết, thế núi hiểm trở, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn dựa theo cổ thư chỉ dẫn, một đường hướng bắc. Bọn hắn đi tới một chỗ vách núi treo leo trước đó, thâm thúy như là thông hướng địa ngục lối vào. Lăng Vân ngưng mắt trông về phía xa, thần sắc trầm ngưng, vách núi này cao không thấy đỉnh, bên dưới không thấy đáy. Phảng phất là hỗn nguyên thế giới một thanh vô hình chi kiếm, đem con đường phía trước sinh sinh cắt ra. Xem ra, chúng ta cần thay đường, Thiên Vô Ngấn trong thanh âm mang theo một tia khó nén lo lắng. Không, chúng ta xuyên qua, Lăng Vân trong tay tu la thần kiếm dị thường sắc bén. Thiên Vô Ngấn đang muốn nói cái gì, Lăng Vân đã triển khai thân hình, như là một cái bay lượn đại bằng, vỗ cánh muốn bay. Trong cơ thể của hắn thần lực mãnh liệt, hình thành một cái khí lưu cường đại, chống đỡ lấy hắn ở trên vách núi phương phi hành. Thiên Vô Ngấn thấy thế, cũng thôi động thần lực, theo sát phía sau. Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo băng lam sắc lưu quang, đi theo ở bên cạnh họ, nhẹ nhàng xuyên thẳng qua trong gió. Nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới bay qua vách núi một nửa lúc, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận chói tai ưng minh, đó là ma hóa kền kền thanh âm. Cánh của bọn nó bao trùm lấy thâm thúy hắc ám, trong mắt tràn đầy hung ác. Coi chừng, ma hóa kền kền, Thiên Vô Ngấn kinh hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc. Lăng Vân trong mắt sát ý lóe lên, tu la thần kiếm nơi tay, kiếm quang như là vượt qua thời không thiểm điện, trực tiếp chém về phía những cái kia đánh tới kền kền. Dám ngăn đường ta, chết! Kền kền trong đám có mấy cái bị kiếm quang đánh trúng, hóa thành huyết vũ tản mát. Nhưng là kền kền đông đảo, bọn chúng như là hắc vân ép thành, không ngừng có mới kền kền đầu nhập chiến đấu. Thiên Vô Ngấn vung hai nắm đấm, quyền phong như sấm, mỗi một kích đều có kền kền kêu thảm rơi xuống. Nhưng kền kền bầy tựa hồ căn bản không sợ chết, càng đánh càng hăng. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, nó cái kia băng hệ dị năng trên không trung triển khai, hóa thành vô số băng chùy, như mưa to hướng kền kền bầy vào tới. Mỗi một lần đánh chúng đều để kền kền đông kết thành băng, sau đó từ trên cao rơi xuống. Những này đồ chó hoang kền kền, thật coi chúng ta dễ trêu. Lăng Vân giống giận, kiếm pháp càng phát ra cuồng bạo, mỗi một kiếm đều mang sát ý vô biên cùng sát khí. Thiên Vô Ngấn thân ảnh trên không trung bay múa, thần lực của hắn đang không ngừng tiêu hao, nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy ngoan lệ chiến ý. Tới càng nhiều, chết càng nhanh, theo chiến đấu kịch liệt, kền kền thi thể như măng mọc sau mưa giống như rơi xuống. Không trung hắc vân dần dần thưa thớt. Cuối cùng, tại một tiếng thê lương ưng minh bên trong, còn lại kền kền tựa hồ cảm nhận được sợ hãi, bắt đầu chạy tứ tán. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú đứng lơ lửng trên không, thở hào hển. Lập tức hai người một thú lại lần nữa bay vọt vách núi, rơi vào đối diện trên vách đá dựng đứng. Phía sau bọn họ, ma hóa kền kền thi thể tản mát trên không trung, tựa như một hồi chưa từng có chiến đấu vừa mới hạ màn kết thúc. Tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn xuyên qua nồng đậm sương mù, đi tới một mảnh thần bí rừng rậm. Trong rừng tia sáng ảm đạm, cổ mộc che trời, mỗi một bước tiếng bước chân tựa hồ cũng tại cùng cổ lão thổ địa tiến hành một loại nào đó câu thông. Bỗng nhiên, một tòa cung điện nguy nga đập vào mi mắt, vàng son lộng lẫy, phía trên cung điện, mây mù lượn lờ, phảng phất là thiên giới hạ phàm, thần bí mà trang nghiêm. Đó chính là trong U Cốc cung điện. Thiên Vô Ngấn thanh âm mang theo một tia rung động, Lăng Vân ánh mắt như điện, dẫn đầu đi về phía trước tiến, nhưng là liền tại bọn hắn đi hai bước đằng sau, cảnh tượng đột nhiên nhất chuyển, bọn hắn vậy mà về tới nguyên địa. Một lần lại một lần, phảng phất lâm vào trong luân hồi vô tận. Đáng chết huyễn trận, Lăng Vân không khỏi bộc phát ra một tiếng thô tục, trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh nghi. Thiên Vô Ngấn cũng là một mặt bất đắc dĩ, bên trong cung điện này, nhất định có tuyệt thế chi bảo, nếu không như thế nào thiết hạ quỷ dị như vậy trận pháp. Tuyết ảnh thì vây quanh nguyên địa vòng vo vài vòng, đôi kia băng lam sắc con mắt tựa hồ đang tìm kiếm lấy phá trận manh mối. Lăng Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ bốn phía pháp tắc ba động. Thần thức của hắn như là sóng nước ở trong không gian khuếch tán ra đến, ý đồ tìm tới huyễn trận này sơ hở. Thiên Vô Ngấn cũng yên lặng đứng ở một bên, vận khởi thần lực, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Đúng lúc này, một cỗ cường đại thần lực ba động từ cung điện phương hướng chuyển đến, ngay sau đó, một thân ảnh từ trong cung điện phi tốc mà đến, rơi vào trước mặt bọn hắn. Người này thân mang áo bào trắng, mang trên mặt trêu tức mỉm cười. Nghĩ không ra thật là có người có thể xông vào ta trong huyễn trận, bất quá, các ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Người áo bào trắng cười lạnh, Lăng Vân trong mắt tràn đầy lăng lệ, Tu La thần kiếm nơi tay, lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị. Thiên Vô Ngấn cũng theo sát phía sau, song quyền nắm chặt, chuẩn bị nghênh chiến. Ngươi là cung điện này chủ nhân, Lăng Vân lạnh giọng hỏi. Không sai, ta là mảnh này U Cốc thủ hộ giả, các ngươi muốn thông qua nơi này, trước qua ta cửa này. Người áo bào trắng lời còn chưa dứt, đã phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng rậm đều bị sóng thần lực chấn động mạnh mẽ bao phủ, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cấp tốc triển khai phản kích. Tu La thần kiếm cùng người áo bào trắng thần lực va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thiên Vô Ngấn nắm đấm thì như là phá phong lôi đình, mỗi một kích đều làm không khí chấn động. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tại người áo bào trắng công kích đến cấp tốc triển khai kịch liệt phản kích. Tu La thần kiếm tại Lăng Vân trong tay hóa thành một đạo đạo chói mắt kiếm mang, mỗi một lần vung vẩy đều cắt chém hư không, tạo thành vết kiếm sâu. Thiên Vô Ngấn song quyền thì như là lôi đình, bộc phát ra rung động lòng người lực lượng, mỗi một kích đều làm không khí chấn động, phát ra tiếng oanh minh. Người áo bào trắng thần lực tuy mạnh, nhưng đối mặt Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ăn ý phối hợp, dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Tại một lần mãnh liệt giao phong sau, hắn bị Lăng Vân một kiếm chém trúng, lộ ra chân thân. Chân thân của hắn đúng là một cái có được ba đầu sáu tay dị hình quái vật, trên người cơ bắp vặn vẹo biến hình. Trên sáu cánh tay đều nắm lấy khác biệt hung khí, tản mát ra một cỗ tanh hôi cùng buồn nôn khí tức. Theo chân thân hiển lộ, người áo bào trắng khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo cùng tà ác. Hắn ba tấm trên mặt tất cả lộ ra nụ cười dữ tợn, trong sáu con mắt lóe ra xích hồng quang mang, phảng phất tới từ địa ngục ma quỷ. Các ngươi đây là tự tìm đường chết, người áo bào trắng thanh âm phảng phất tới từ địa ngục, tràn đầy tà ác cùng cuồng bạo. Lăng Vân sắc mặt lãnh khốc, trong tay Tu La thần kiếm phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Thân ảnh của hắn giống như u linh tại người áo bào trắng chung quanh xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất kiếm đều tinh chuẩn không gì sánh được. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, nắm đấm của hắn như là phá toái hư không thần trùy, đánh vào người áo bào trắng trên thân, phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng va đập. Chiến đấu càng kịch liệt, người áo bào trắng công kích trở nên càng phát ra quỷ dị cùng khủng bố. Hắn mỗi một cái cánh tay đều có thể duỗi dài biến hình, phảng phất vô tận xúc tu, ý đồ quấn chặt lấy Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Hắn mỗi một lần công kích đều nương theo lấy hôi thối khí tức cùng làm cho người buồn nôn chất nhầy. Tuyết ảnh ở một bên phụ trợ công kích, nó cái kia băng hệ dị năng hóa thành băng chùy cùng tường băng, là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cung cấp yểm hộ. Nó thân thể nhỏ nhắn kia ở trên chiến trường linh động bay múa, mỗi một lần công kích đều làm người áo bào trắng khó mà chống đỡ. Cuối cùng, tại một lần lăng lệ tiến công bên trong, Lăng Vân Tu La thần kiếm trực tiếp xuyên thấu người áo bào trắng trong đó một cái đầu lâu. Thiên Vô Ngấn lôi đình chi quyền cũng đánh vào trên thân nó, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Người áo bào trắng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bắt đầu sụp đổ, hóa thành từng đoàn khói đen tiêu tán ở trong không khí. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai người một thú đứng tại chỗ, thở hổn hển. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy chiến đấu sau mỏi mệt, nhưng cũng có được không thể ức chế hưng phấn. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, cùng Tuyết Ảnh hai người một thú ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Phương xa cung điện, cái kia đã từng vàng son lộng lẫy biểu tượng, hiện tại bất quá là rách nát khắp chốn phế tích, bị bụi gai cùng cỏ dại vô tình thôn phệ. Đổ nát thê lương ở giữa, hắc phụ quấn, như là một cỗ tử khí giống như làm cho người ngạt thở. Cái này sao có thể? Thiên Vô Ngấn trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lăng Vân cau mày, một cỗ dự cảm bất tường tại trong lòng hắn dâng lên. chúng ta đi xem một chút. Bọn hắn xuyên qua rừng rậm, bước qua tràn đầy cành khô lá héo úa đường mòn, đi tới phế tích trước. Trong không khí chung quanh tràn đầy mục nát cùng tĩnh mịch hương vị, trên mặt đất trong đất bùn, thỉnh thoảng có khiến người buồn nôn ròi bọ màu trắng nhúc nhích, nhìn thấy mà giật mình. Trong cung điện, một cái cự đại vòng xoáy màu đen lẳng lặng xoay tròn lấy, tựa hồ kết nối với một cái khác không muốn người biết khủng bố thế giới. Thiên Vô Ngấn lặng yên hướng về phía trước, ý đồ đụng vào vòng xoáy biên giới năng lượng, lại bị một cỗ cường đại lực lượng phản chấn bắn ra. Coi chừng, nơi này hết thảy đều không đơn giản. Lăng Vân trong thanh âm tràn đầy cảnh giác, bọn hắn dọc theo phế tích bốn chỗ xem xét, chỉ gặp những cái kia đã từng giường cột chạm trổ địa phương, hiện tại tràn ngập mạng nhện cùng bụi bặm. Tại một tòa nửa đổ cạnh cột đá, Lăng Vân phát hiện một bộ bạch cốt, bên cạnh tán lạc mấy món phá toái pháp khí, hiển nhiên nơi này đã từng phát sinh qua một trận thảm liệt chiến đấu. Đột nhiên, một cỗ gió âm lãnh từ phía sau bọn họ thổi qua, mang theo thê lương tiếng khóc. Xoay người nhìn lại, chỉ gặp mấy đạo lơ lửng không cố định bóng dáng tại trong phế tích du đãng. Mặt mũi của bọn nó vặn vẹo, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc, mỗi một cái động tác đều để lộ ra quỷ dị cùng khủng bố. Những này là, Thiên Vô Ngấn trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Oán linh, Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, xem ra tòa cung điện này hủy diệt cùng những oán linh này tồn tại có liên hệ nào đó. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến thêm một bước dò xét lúc, một cỗ càng cường đại hơn khí thức tà ác từ dưới đất tuôn ra, mặt đất bắt đầu chấn động, đã nứt ra từng đầu kinh khủng vết nứt. Từ trong cái khe, vươn từng cái máu thịt be bét cánh tay, ý đồ bắt lấy bất luận cái gì vật sống. Lăng Vân lập tức rút kiếm, kiếm quang lóe lên, đem những cánh tay kia chặt đứt, tiên huyết văng khắp nơi. Thiên Vô Ngấn cũng thi triển ra thần thông của hắn, một trường vỗ xuống, đem những cái kia đột xuất cánh tay đánh lui về trong cái khe. Chúng ta không thể để cho những này tà ác tồn tại lần nữa thức tỉnh. Lăng Vân lạnh lùng nói. Theo Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, tuyết ảnh thân thể bắt đầu tản mát ra sáng chói băng lam quang mang. Lực lượng của nó ở trong không khí ngưng tụ thành xương, nhanh chóng đem mảnh phế tích này bao trùm thành một mảnh chói mắt băng nguyên. Tại quang hoa chiếu rọi xuống, những cái kia vặn vẹo oán linh phảng phất nhận lấy tịnh hóa, từng tiếng thút thít dần dần lắng lại, hóa thành băng điêu giống như tồn tại. Lần này cũng không có vấn đề. Thiên Vô Ngấn thở dài một hơi, nhưng là liền tại bọn hắn coi là thế cục đã bị khống chế lại thời khắc, biến cố đột nhiên xuất hiện phát sinh. Mặt băng đột nhiên vỡ ra, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng tà ác từ trong vết rách tuôn ra, đem rắn chắc tầng băng xé rách thành mảnh vỡ. Mặt đất vết nứt càng là sâu không thấy đáy, phảng phất thông hướng một thế giới khác. Không tốt, lui, Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm chém về phía tuôn ra hắc khí, kiếm quang như thác nước, lại khó mà ngăn cản trong những vết nứt kia lực lượng. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cấp tốc đuổi theo, hai người một thú làm thành một vòng, lưng tựa lưng mà đối diện lấy bốn phía không rõ uy hiếp. Bọn hắn thần thông cùng lực lượng tại lúc này bộc phát, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất cứ địch nhân nào. Nhưng ngoài ý liệu là, từ trong cái khe cũng không tuôn ra địch nhân mới, mà là từng đạo quỷ dị thanh âm bắt đầu ở bên tai của bọn hắn quanh quẩn. Phảng phất là đến từ người chết kể ra, mỗi một chữ đều tràn đầy dụ hoặc cùng độc hại. Gia nhập chúng ta đi, vĩnh sinh bất tử. Những âm thanh này trầm thấp mà quỷ dị, làm cho tâm thần người không yên. Lăng Vân cau mày, đây là tử vong dụ hoặc, đừng nghe. Thiên Vô Ngấn sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Tuyết Ảnh thì phát ra một tiếng bén nhọn cáo gáy, trong thanh âm tràn đầy khu trục tà ác lực lượng, cùng những âm thanh này chống lại. Trên mặt băng vết rách càng ngày càng nhiều, hắc khí cũng càng ngày càng đậm, nhưng ngay lúc cái này tuyệt vọng thời khắc, Lăng Vân tựa hồ tìm được một tia sinh cơ. Xem kiếm, hắn hét lớn một tiếng. Tu La thần kiếm phát ra một đạo chói mắt xích quang, trực tiếp đâm về lớn nhất vết nứt. Theo xích quang đầu nhập, trong cái khe hắc khí tựa hồ nhận lấy nhất định áp chế, thanh âm cũng dần dần yếu bớt. Lăng Vân không chần chờ chút nào, tiếp tục thôi động kiếm quang, một lần lại một lần địa thứ nhập trong cái khe. Thiên Vô Ngấn cũng khôi phục một chút lực lượng, nắm đấm của hắn mang theo phá toái hư không lực lượng, phụ trợ Lăng Vân, mỗi một kích đều tại trong cái khe lưu lại thật sâu ấn ký. Tuyết Ảnh băng năng lực lượng lại lần nữa bộc phát. Thân thể của nó hóa thành một đạo băng lam sắc quang hoàn, xoay tròn lấy bao trùm toàn bộ vết nứt. Rốt cục, tại hai người một thú hợp lực bên dưới, những vết nứt kia bắt đầu chậm rãi khép kín, hắc khí cũng bị xua tán đi hơn phân nửa. Chung quanh tĩnh mịch bị đánh phá, ánh nắng một lần nữa chiếu rọi tại trên mảnh phế tích này, mang đến một tia sinh cơ. Hai người một thú nhìn thấy trong phế tích tình huống, cũng không có dừng bước lại. Bọn hắn cấp tốc xuyên qua tàn phá kiến trúc, rất mau tới đến một mảnh tràn ngập linh khí địa phương. Ở chỗ này, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thanh hương, phảng phất một cỗ lực lượng thần bí chính uẩn dưỡng lấy mảnh đất này. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ngưng thần cảm thụ, ý đồ tìm tới huyễn hình liên chỗ. Chương 3128, U ám cự mãng. Ánh mắt của bọn hắn bốn chỗ du tẩu, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng manh mối. Nhưng là tại mảnh này linh khí bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi vô số huyễn tượng, để cho người ta phân biệt không rõ thật giả. Khi thì một đóa hoa ở trước mắt nở rộ, nhưng lại trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Đang lúc bọn hắn mê thất tại mảnh này thần bí thổ địa lúc, trong lúc bất chợt, một thanh âm vang lên, nơi này là lãnh địa của chúng ta, các ngươi không nên tới. Hai người một thú lập tức cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía, từ trong quang ảnh hiện ra một đám sinh vật kỳ lạ. Những sinh vật này nhìn như có được nhân loại thân thể, nhưng lại có cánh chim cùng lân phiến, phảng phất là người cùng thú dạng dung hợp. Bọn hắn toàn thân tản ra linh quang, hiển nhiên là địa phương này thủ hộ giả. Chúng ta không phải đến gây sự, chúng ta đang tìm kiếm một loại gọi là huyễn hình liên dược thảo. Lăng Vân ý đồ giải thích, các thủ hộ giả lại cũng không tín nhiệm, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy địch ý. Một tên thủ hộ giả thủ lĩnh phát ra gầm thét, đông đảo thủ hộ giả nhao nhao nhào về phía Lăng Vân bọn người, triển khai chiến đấu kịch liệt. Lăng Vân của tu La thần kiếm, thiên vô ngấn phóng xuất ra hư không chi lực, tuyết ảnh hóa thân thành băng tuyết chi linh, hai người một thú hợp lực đối kháng các thủ hộ giả vây công. Những thủ hộ giả này lực lượng cường đại mà kỳ lạ, bọn hắn công kích tràn đầy linh khí, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt, song phương người tới ta đi, thần thông cùng pháp tắc trên không trung xen lẫn, bộc phát ra năng lượng kinh người. Huyết nhục văng tung tóe, băng hỏa xen lẫn, toàn bộ tràng cảnh trở nên hỗn độn mà nguy hiểm. Lăng Vân cau mày, hắn hiểu được, muốn tiếp tục tìm kiếm huyễn hình liên, nhất định phải chiến thắng những thủ hộ giả này. Thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh cũng không cam chịu yếu thế, toàn lực ứng phó cùng địch nhân giao chiến. Nhưng mà, theo chiến đấu tiến hành, Lăng Vân bọn người dần dần cảm giác được, những thủ hộ giả này tựa hồ cũng không phải là đối địch, mà là tại bảo hộ lấy một loại nào đó đồ vật chân quý. Bọn hắn bắt đầu suy nghĩ, phải chăng có những phương thức khác có thể đạt được huyễn hình liên, mà không cần cùng những thủ hộ giả này là địch. Đúng lúc này, thiên vô ngấn hô, dừng lại. Chúng ta không phải đến cướp đoạt, chúng ta chỉ là tìm kiếm huyễn hình liên, nếu có hiểu lầm, chúng ta có thể giải khai. Các thủ hộ giả hơi ngưng lại, thủ lĩnh của bọn hắn nhìn về phía Lăng Vân bọn người, trong ánh mắt vẫn mang theo cảnh giới. Lăng Vân chậm rãi thả ra trong tay kiếm, chúng ta tới người không phải là vì cùng các ngươi là địch, nếu như có thể đàm phán, chúng ta nguyện ý nghe lấy điều kiện của các ngươi. Thủ hộ giả thủ lĩnh suy tư một lát, cuối cùng gật đầu biểu thị đồng ý. Lập tức Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đi theo thủ hộ thủ lĩnh đi tới các thủ hộ giả nơi đóng quân. Nơi này cùng ngoại giới hỗn loạn hình thành so sánh rõ ràng, một mảnh tường hòa cùng yên tĩnh. Nhưng bọn hắn đến, như là ném mạnh một viên cục đá tiến vào bình tĩnh hồ nước, đưa tới gợn sóng. Bọn hắn vừa tiến vào nơi đóng quân, liền cảm nhận được vô số đối với con mắt nhìn chăm chú, có hiếu kỳ có cảnh giác càng nhiều hơn chính là không tín nhiệm. Những thủ hộ giả này lấy người vì chủ, nhưng đều có dị năng, hoặc cánh hoặc vảy, đều không phàm. Đàm phán bắt đầu, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nếm thử giải thích bọn hắn ý đồ đến. Bọn hắn cần chỉ là một đóa huyễn hình liên, cũng không mặt khác ham. Nhưng thủ hộ thủ lĩnh lại lắc đầu, huyễn hình liên không thể coi thường, nó quan hệ đến chúng ta cả một tộc đàn tương lai. Không có khả năng tùy tiện cho ngoại nhân. Lăng Vân lông mày nhíu chặt, biết lần đàm phán này đem sẽ không dễ dàng. Chúng ta nguyện ý dùng những phương thức khác trao đổi, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ giải quyết các ngươi một chút nan đề. Thủ hộ thủ lĩnh trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị, nếu thật như ngươi lời nói, cũng không phải không thể. Nhưng chúng ta nơi này nan đề, không thể coi thường, người phi thường không cách nào giải quyết. Thiên Vô Ngấn không kiên nhẫn lầu bầu một câu, nan đề thì như thế nào? Chúng ta trải qua sóng gió so cái này lớn. Thủ lĩnh nhìn Thiên Vô Ngấn một chút, nhàn nhạt trả lời, phải không? Vậy ngươi có biết, chúng ta nan đề chính là một cái đã ngủ say ngàn năm cổ thú, một khi thức tỉnh, liền sẽ làm hại một phương. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trao đổi một ánh mắt, cổ thú. Lăng Vân chuyển hướng thủ lĩnh. Nếu như chúng ta có thể giải quyết ngươi nan đề, huyễn hình liên. Thủ lĩnh đánh gãy Lăng Vân lời nói, không, huyễn hình liên tuyệt đối không thể giao dịch. Nhưng nếu như các ngươi có thể giải quyết chúng ta nan đề, chúng ta có thể cho các ngươi mặt khác thù lao. Tuyết ảnh ở bên cạnh lẳng lặng quan sát lấy, nó biết cái này đàm phán đem không có tính thực chất tiến triển. Nó nhẹ nhàng nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, dùng nó cái kia băng lãnh mà ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú thủ lĩnh. Đàm phán bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Song phương đều tại cân nhắc lấy lẫn nhau ý đồ cùng ranh giới cuối cùng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn không có đạt được muốn đáp án, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, bọn hắn chỉ ít hiện tại biết các thủ hộ giả nan đề. Lăng Vân trầm giọng nói, chúng ta đem cân nhắc đề nghị của ngươi, nhưng chúng ta cũng có chúng ta ranh giới cuối cùng. Chúng ta sẽ xem trước một chút chỗ này vị cổ thú, rồi quyết định bước kế tiếp. Thủ hộ thủ lĩnh nhẹ gật đầu, trước mặt những kẻ ngoại lai này không phải nhân vật đơn giản, lực lượng của bọn hắn là cường đại, có lẽ thật có thể giúp bọn hắn giải quyết nan đề. Hai người một thú được thủ hộ đám người cẩn thận từng ly từng tí mời ra nơi đóng quân. Theo Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh bị một vị thủ hộ giả dẫn lĩnh xâm nhập mảnh này thần bí lãnh địa, trong lòng của bọn hắn tràn đầy cảnh giác. Thủ hộ giả một bên dẫn đường, vừa bắt đầu giảng thuật liên quan tới cổ thú cố sự, trong thanh âm lộ ra thật sâu sầu lo cùng kính sợ. Cái này cổ thú tên là U Ám Cự Mãng, từ xưa liền nghỉ lại ở nơi này. Lực lượng của nó sâu không lường được, nghe nói một khi thức tỉnh, liền có thể phá hủy toàn bộ sơn lâm. Hình thể của nó khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn như sắt lân phiến, trong mắt lóe ra đáng sợ lục quang. Thủ hộ giả thanh âm trầm thấp, Lăng Vân nghe những này miêu tả, cau mày, đây đúng là cái nan đề. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một mảnh rừng rậm biên giới, thủ hộ giả dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng. Bắt đầu từ nơi này, chính là U Ám Cự Mãng lãnh địa, ta không có khả năng lại tiếp tục tiến lên. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện chọc giận nó, lực lượng của nó viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Nói xong, thủ hộ giả quay người rời đi, lưu lại Lăng Vân hai người bọn họ một thú. Hai người một thú cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập rừng rậm, không khí chung quanh tựa hồ bắt đầu ngưng kết. Trong rừng tiếng vang cũng lộ ra dị thường yên lặng, phảng phất toàn bộ xâm lâm đều đang đợi lấy cái gì. Bọn hắn xuyên qua dày đặc cây cối, trên mặt đất hiện đầy thật dày lá khô, mỗi một bước đều phát ra trầm muộn thanh âm. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt chấn động từ dưới đất truyền đến, tựa hồ có cái gì sinh vật khổng lồ đang di động. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, rút ra Tu La thần kiếm, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đúng lúc này, một đầu to lớn bóng dáng từ cây cối ở giữa hiện lên, một con mắt tại trong bụi cỏ lóe ra hào quang màu xanh lục, đó là U Ám Cự Mãng con mắt. Thân thể của nó vô cùng to lớn, bao trùm lấy vảy thật dày, phảng phất một bức di động vách tường. Thiên Vô Ngấn lập tức chuẩn bị chiến đấu, nắm đấm của hắn tụ tập lôi điện giống như lực lượng, chuẩn bị nghênh kích cự mãng. Tuyết Ảnh cũng thay đổi thân là một cái to lớn băng hồ, phóng xuất ra rét lạnh khí tức, ý đồ chậm lại cự mãng động tác. Cự mãng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, đột nhiên hướng bọn hắn đánh tới. Động tác của nó tấn mãnh mà hung ác, mang theo sức mạnh như bẻ cành khô. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang lấp lóe, cùng cự mãng lân phiến đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Thiên Vô Ngấn cũng xông đi lên, trên nắm tay lôi điện tại cự mãng trên thân thể lưu lại vết tích. Tuyết Ảnh ở một bên phụ trợ, không ngừng dùng băng tuyết công kích cự mãng, khiến cho động tác trở nên chậm chạp. Nhưng cự mãng lực lượng thực sự khủng bố, nó mỗi một lần vặn vẹo đều có thể gây nên mặt đất chấn động. Lân phiến của nó như là như sắt thép cứng rắn, cho dù là Lăng Vân Tu La thần kiếm cũng khó có thể tạo thành chí mạng thương hại. Chiến đấu kéo dài thật lâu, Lăng Vân hai người một thú dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Cái này U Ám Cự Mãng lực lượng tựa hồ càng đánh càng mạnh, bọn hắn cần tìm tới biện pháp mới có thể chiến thắng nó. Thiên Vô Ngấn la lớn, Lăng Vân, xem ta. Lập tức toàn thân hắn lôi quang lấp lóe, hóa thành một đạo lôi điện phóng tới cự mãng, đem nó dẫn hướng một chỗ che kín nham thạch địa phương. Lăng Vân hiểu ý, lập tức đuổi theo kịp. Lăng Vân lợi dụng Tu La thần kiếm sắc bén, suy yếu cự mãng lân phiến. Thiên Vô Ngấn dùng lôi điện đập nện cự mãng con mắt, ý đồ khiến cho mù. Mà Tuyết Ảnh thì tại trên mặt đất phủ kín tầng băng, làm cự mãng di động trở nên khó khăn. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, rốt cục, tại một tiếng thảm liệt trong gào thét, U Ám Cự Mãng kiệt lực mà ngã. Thân thể của nó tại một kích cuối cùng sau trở nên cứng ngắc, cuối cùng không động đậy được nữa. Tại U Ám Cự Mãng cứng ngắc thi thể bên cạnh, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú thở dài một hơi. Bọn hắn chuẩn bị rời đi mảnh này địa phương tràn ngập nguy hiểm, nhưng vào lúc này, một cỗ chẳng lành hắc khí từ cự mãng trong thi thể chảy ra. Từ từ hội tụ trên không trung, tạo thành một cái to lớn hơn, càng khủng bố hơn cự mãng huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh tựa hồ do cự mãng sau khi chết oán khí ngưng tụ mà thành, trong mắt của nó tràn đầy oán hận, chung quanh thân thể quấn quanh lấy như là thực chất hắc vụ. Nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Không có khả năng, chúng ta đã đem nó đánh bại. Thiên Vô Ngấn thần sắc lạnh lùng, toàn thân lôi quang lần nữa lấp lóe, đón lấy cái này địch nhân mới. Lăng Vân cũng lập tức kịp phản ứng, nắm chặt Tu La thần kiếm, mũi kiếm chỉ hướng gầm thét huyễn ảnh, chuẩn bị lần nữa chiến đấu. Lực lượng của nó trở nên càng quỷ dị hơn mọi người coi chừng. Tuyết Ảnh băng năng lực lượng bộc phát, đem rét lạnh băng xương bắn về phía hắc khí cự mãng, ý đồ chậm lại tốc độ của nó. Nhưng lần này, băng xương tựa hồ đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn, hắc khí cự mãng phảng phất có thể hấp thu hết thảy công kích, trở nên càng thêm cường đại. Chiến đấu so trước đó càng thêm gian nan, hắc khí cự mãng công kích vô hình vô chất. Thân thể của nó có thể tự do biến hóa, khi thì hóa thành sắc bén hắc vụ lưỡi đao, khi thì hóa thành thôn vệ hết thảy lỗ đen. Lăng Vân bọn hắn không thể không đồng thời ứng đối công kích cùng phòng ngự, tình cảnh dị thường gian nan. Thiên Vô Ngấn nắm đấm đánh ra, lôi đình vạn quân, đánh vào hắc khí cự mãng trên thân, lại như là đánh vào trên bông, không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thứ này đánh như thế nào đều không chết. Lăng Vân cắn chặt hàm răng, kiếm quang ở trong hắc ám vỗ động, vẽ ra từng đạo ánh sáng. Nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Tuyết Ảnh ở một bên không ngừng biến hóa chiến thuật, nó băng xương trở nên càng thêm cuồng bạo, ý đồ tại hắc khí cự mãng trên thân tìm kiếm sơ hở. Cuối cùng, tại trong ánh mắt của nó phát hiện một tia dị dạng, nơi đó tựa hồ là hắc khí cự mãng hạch tâm. Tuyết Ảnh phát ra một tiếng sắc nhọn gáy gọi, nhắc nhở Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân lập tức hiểu được, một kiếm hướng hắc khí cự mãng con mắt đâm tới, Thiên Vô Ngấn cũng đem tất cả lôi điện ngưng tụ tại trên nắm tay, trùng điệp một kích. Một kiếm này cùng một quyền, vậy mà có hiệu quả. Hắc khí cự mãng phát ra một tiếng cực kỳ thảm thiết thét lên, thân thể của nó bắt đầu sụp đổ, hắc khí dần dần tiêu tán ở trong không khí. Theo hắc khí hoàn toàn tiêu tán, hết thảy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú tại đem u ám cự mãng oán linh triệt để đánh tan sau. Như cũ đứng tại đó phiến quỷ dị trong rừng rậm, mỗi người hô hấp đều nặng nề mà gấp rút. Bọn hắn quay về thủ hộ giả nơi đóng quân, trên đường đi trải qua các thủ hộ giả đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền cùng thủ hộ giả thủ lĩnh gặp nhau. Thủ lĩnh nghe chút nghe u ám cự mãng oán linh đã bị bình định, mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí là có chút kích động. Các ngươi thật làm được, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ân tình của các ngươi. Thủ lĩnh kích động nói, Thiên Vô Ngấn gặp thời cơ chín muồi, liền trực tiếp nói ra mục đích của bọn hắn. Để tỏ lòng các ngươi cảm kích, huyễn hình liên cho chúng ta một đóa như thế nào? Nhưng là thủ hộ giả thủ lĩnh nghe nói lời ấy sau, trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là lạnh nhạt cùng cự tuyệt. Huyễn hình liên quan hệ đến chúng ta tộc đàn sinh tử tồn vong, đây là không thể nào. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, không khí phảng phất ngưng kết, kiếm bạt nỗ trương không khí trên không trung lan tràn. Thiên Vô Ngấn trong mắt ánh lửa lóe lên, hiển nhiên là bị bất thình lình cự tuyệt chọc giận. Lăng Vân thấy thế, lập tức lên tiếng trấn an Thiên Vô Ngấn, không cần như vậy, chúng ta còn có biện pháp khác. Cứ việc bất mãn trong lòng, nhưng Thiên Vô Ngấn vẫn là bị Lăng Vân lời nói chỗ trấn an. Hai người một thú cuối cùng rời đi nơi đóng quân, đi vào nồng đậm trong rừng rậm. Thiên Vô Ngấn như cũ một mặt không cam lòng, chúng ta hao tổn tâm cơ, bọn hắn thậm chí ngay cả một đóa huyễn hình liên cũng không chịu cho. Lăng Vân trầm ngâm một hồi, lập tức chậm rãi nói ra, chúng ta không cần cùng bọn hắn xung đột chính diện. Nếu các thủ hộ giả không chịu cho, chúng ta liền chính mình tìm. Dù sao, huyễn hình liên cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, nó sinh trưởng tại mảnh đất này, giới tự nhiên là công bằng. Tuyết Ảnh ở một bên nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, tựa hồ đồng ý Lăng Vân cách nhìn. Hai người một thú quyết định ở trong rừng rậm lặng yên tìm kiếm, không kinh động bất luận cái gì thủ hộ giả, tìm kiếm thuộc về bọn hắn cơ duyên của mình. Bọn hắn ở trong rừng rậm ghé qua, dùng hết các loại phương pháp đến tìm kiếm huyễn hình liên tung tích. Đã trải qua một phen gian nan tìm kiếm đằng sau, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh rốt cuộc tại một mảnh rậm rạp cánh rừng chỗ sâu phát hiện một cỗ linh thuyền. Nước suối tản ra quang mang nhàn nhạt, linh khí lượn lờ trên đó, tựa như tiên cảnh. Bọn hắn vây quanh linh thuyền tìm một vòng, nhưng kỳ quái là, nơi này cũng không có bọn hắn đau khổ tìm kiếm huyễn hình liên. Đang lúc hai người nhìn lẫn nhau, vô kế khả thi thời khắc, Tuyết Ảnh đột nhiên nhảy vào trong linh thuyền, tóe lên bọt nước. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn kinh hô lên, tranh thủ thời gian nhảy vào linh thuyền, theo sát Tuyết Ảnh tung tích hướng hạ du đi. Linh thuyền chi thủy dị thường thanh tịnh, cơ hồ có thể xem rốt cục bộ, nhưng trong nước cảnh tượng nhưng còn xa không bằng mặt ngoài như vậy yên tĩnh. Bọn hắn không có du lịch bao xa, đột nhiên phát hiện linh thuyền bên trong cây rong bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hóa thành quấn quanh dây leo, hướng bọn hắn đánh tới. Dây leo như là vật sống bình thường, mang theo bén nhọn gai ngược, bọn chúng cấp tốc quấn quanh hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, mà Tuyết Ảnh thì là ở trong nước linh hoạt trốn tránh. Chương 3129, phát hiện huyễn hình liên. Lăng Vân huy động trong tay Tu La thần kiếm, kiếm quang tại dưới nước vạch ra từng đạo màu bạc đường vòng cung, chặt đứt vài gốc dây leo. Thiên Vô Ngấn không cam lòng yếu thế, nắm đấm của hắn ngưng tụ phá toái hư không lực lượng, mỗi một kích đều khiến cho trong nước dây leo nổ bể ra đến. Nhưng những thực vật này tựa hồ có vô tận sinh mệnh lực, không ngừng mà tái sinh. Dây leo ở trong nước công kích càng thêm khó mà phòng bị, bọn chúng không chỉ có số lượng khổng lồ, mà lại hành động quỷ dị. Khi thì như mũi tên nhọn phóng tới, khi thì như xà hạt bình thường quấn quanh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn không thể không đồng thời phát huy ra pháp tắc của mình cùng thần thông, mới miễn cưỡng chống lại những này điên cuồng công kích. Theo chiến đấu tiếp tục, Lăng Vân phát hiện những dây leo này tựa hồ do linh tuyền bên trong lực lượng nào đó khống chế, không phải đơn thuần thực vật. Hắn thử nghiệm dùng thần thức đi cảm ứng chung quanh nước suối, ý đồ tìm tới khống chế bọn nó đầu nguồn. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cuộc cảm ứng được dưới nước chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó tồn tại cổ lão. Nơi đó tản mát ra mãnh liệt sóng ý niệm, tựa hồ là đang dẫn đạo dây leo công kích bọn hắn. Thiên Vô Ngấn, dưới nước có cái gì? Lăng Vân la lớn, đồng thời, kiếm pháp của hắn bắt đầu trở nên càng hung hiểm hơn, kiếm khí trực kích dưới nước chỗ sâu. Thiên Vô Ngấn nghe được Lăng Vân tiếng la sau, cũng ý thức được vấn đề, hắn bắt đầu tập trung công kích dưới nước cái điểm kia. Theo hai người công kích càng ngày càng tập trung, dưới nước ba động cũng càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên, một cỗ cường đại dòng nước từ chỗ sâu tuôn ra, mang theo vô số dây leo, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Hiện tại, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, hắn cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời phát động công kích mạnh nhất, tuyết ảnh cũng hóa thành một đạo hàn băng chi tiễn, trực kích vòng xoáy trung tâm. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, vòng xoáy rốt cục tại trong một tiếng nổ vang vỡ tan, dây leo tùy theo băng tán, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở trong nước. Dưới nước chỗ sâu nguồn lực lượng kia tựa hồ cũng bị triệt để đánh tan, linh tuyền khôi phục bình tĩnh. Hai người một thú mệt mỏi cơ hồ vô lực tái chiến, nhưng cuối cùng kết thúc trận này cùng dưới nước quái vật chiến đấu. Bọn hắn chậm rãi nổi lên mặt nước, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Thiên Vô Ngấn thở hồng hộc nói, linh tuyền này bên trong đồ vật, sau u ám cự mãng còn muốn buồn nôn. Lăng Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Vô Ngấn bả vai, chúng ta hay là chính mình tìm xem đi, cái này huyễn hình liên sẽ không dễ dàng hiện thân, nhưng có lẽ chúng ta cách nó đã không xa. Tuyết ảnh ở một bên lắc lắc thân thể, phảng phất tại thoát khỏi trong nước không nhanh, lập tức đứng bình tĩnh tại Lăng Vân bên người. Khi Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết ảnh kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn kinh dị phát hiện chính mình đã không tại linh tuyền kia chi địa, mà là đi tới một cái không biết trong sơn động. Trong huyệt động bộ âm u ẩm ướt, trên vách tường tràn đầy hình thù kỳ quái thạch nhũ, đỉnh động tích thủy thành sông. Tiếng vang tại trong không gian bịt kín quanh quẩn, tạo nên một loại bầu không khí quỷ dị. Nơi này là nơi nào? Chúng ta làm sao lại tới đây? Thiên Vô Ngấn cau mày, hiển nhiên đối với bất thình lình chuyển biến cảm thấy hoang mang. Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm đáp án, không rõ ràng. Đột nhiên, một trận dã thú tiếng gào thét từ chỗ sâu truyền đến, phá vỡ hang động yên tĩnh. Hai người một thú trong lòng siết chặt, lập tức tiến nhập chiến đấu chuẩn bị trạng thái. Sau đó không lâu, một đám con mắt lóe ra quang mang u lục dã thú từ trong bóng tối tuôn ra. Bọn chúng hình thể khổng lồ, trên da mọc đầy lựu trạng cục thịt, nhìn buồn nôn đến cực điểm. Những dã thú này trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén, móng vuốt như câu như dao, tràn đầy giết chóc khí tức. Tới, Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong tay Tu La Thần kiếm quang mang đại thịnh, mũi kiếm đón lấy phía trước nhất dã thú. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, nắm đấm của hắn bao vây lấy lôi đình, lôi quang tại dã thú trong quần thể bùng lên, mỗi một kích đều mang đi một con dã thú tính mệnh. Tuyết ảnh biến thân làm to lớn băng hồ, cái đuôi của nó quét qua, mặt đất liền kết lên thật dày tầng băng, khiến cho lũ dã thú hành động trở nên vụng về. Lập tức trong miệng nó phun ra hàn băng hơi thở, đem từng đầu dã thú đông thành tượng băng. Dã thú tuy nhiều, nhưng ở Lăng Vân hai người một thú ăn ý phối hợp xuống, không đủ gây sợ. Trong lúc kịch chiến, lũ dã thú phát ra tê tâm liệt phế chu lên, nhưng cuối cùng không cách nào đào thoát bị chém giết vận mệnh. Một trận chiến đấu kịch liệt đằng sau, trong sơn động đã là một mảnh hỗn độn, dã thú huyết nhục văng tung tóe, làm cho người buồn nôn, mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí. Lăng Vân hai người bọn họ một thú mặc dù thắng, nhưng cũng là vết thương chồng chất. Những dã thú này quá mức hung tàn, Thiên Vô Ngấn thở hổn hển. Lăng Vân lau đi trên thân kiếm vết máu, thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu huyết giết chóc cùng huyết tinh. Nhưng chúng ta không có khả năng vì vậy mà e ngại. Tuyết ảnh nhẹ nhàng liếm liếm chính mình móng vuốt, phảng phất tại an ủi chính mình, cũng đang an ủi đồng bạn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong sơn động nghỉ ngơi lấy lại sức, để thể lực cùng thần lực từ từ hồi phục. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn cẩn thận xử lý trong chiến đấu vết thương, chữa thương khí tức cùng dược hương tại trong không gian bịt kín chậm rãi lan tràn. Nghỉ ngơi đầy đủ sau, hai người một thú lần nữa bắt đầu đối với cái này không biết sơn động thăm dò. Trong sơn động rắc rối phức tạp, như là một cái mê cung. Có khi, một chút không biết sinh vật nhỏ sẽ từ nham thạch trong khe hở thoát ra, nhanh như thiểm điện, lại biến mất tại một góc khác. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đối với cái này đều giữ vững độ cao cảnh giác. Ngay tại dò xét trong quá trình, tuyết ảnh đột nhiên hướng phía một cái góc cấp tốc phóng đi. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong lòng siết chặt, lập tức đi theo. Bọn hắn theo sát phía sau, xuyên qua một loạt quanh co thông đạo, cuối cùng đi tới trong một cái hố đất trống trải. Tại cái này khoáng đạt trong huyệt động, bọn hắn phát hiện một gốc cùng trong cổ thư vẽ không khác thực vật huyễn hình liên. Cái này huyễn hình liên tản ra quang mang nhàn nhạt, quanh thân bao quanh từng tia từng sợi linh khí, đẹp đến mức không gì sánh được. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhịn không được vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này, đây quả thật là huyễn hình liên, Thiên Vô Ngấn kích động nói. Coi chừng, nơi này khả năng có bẫy dập, Lăng Vân nhắc nhở lấy, nhưng hắn trong giọng nói cũng khó nén kích động. Bọn hắn chậm rãi tiếp cận huyễn hình liên, mỗi một bước đều cẩn thận. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp chạm đến huyễn hình liên lúc, đột nhiên xuất hiện nguy hiểm giáng lâm. Hang động trong bóng tối đột nhiên thoát ra mấy đạo bóng đen, cấp tốc hướng bọn họ đánh tới. Những bóng đen này hình thái khác nhau, có giống như nhện, có như rắn, mỗi một cái đều tản ra làm cho người chán ghét khí tức. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, lập tức rút kiếm nghênh chiến. Tu La thần kiếm trong tay hắn vũ động, mỗi một đạo kiếm quang đều bí mật mang theo sức mạnh như bẻ cành khô, chém về phía những hắc ảnh kia. Thiên Vô Ngấn cũng không do dự nữa, song quyền của hắn trên không trung vung vẩy, quyền phong gào thét. Mỗi một quyền đều như lôi đình giống như oanh minh, đập nện tại trên bóng đen, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Tuyết ảnh băng hệ dị năng lần nữa bộc phát, theo nó trong miệng phun ra băng tuyết, hóa thành một trận bão tuyết, nếm thử đem những hắc ảnh kia đông kết. Những bóng đen này tựa hồ 10 phần e ngại quang minh cùng hỏa diễm, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích lộ ra dị thường hữu hiệu. Nhưng là những sinh vật này công kích dị thường quỷ dị, bọn chúng xúc tu có thể duỗi có thể co lại, thậm chí có thể xuyên thấu phạm vi nhỏ không gian, cho Lăng Vân bọn hắn mang đến uy hiếp cực lớn. Trong lúc kịch chiến, một cây tráng kiện xúc tu lặng yên từ trên Thiên Vô Ngấn sau lưng đột xuất, ý đồ đem hắn ghìm chặt. Lăng Vân tay mắt lanh lẹ, một kiếm chặt đứt xúc tu, Thiên Vô Ngấn suýt nữa trốn qua một kiếp. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, những bóng đen này tựa hồ có liên tục không ngừng lực lượng, nhưng Lăng Vân hai người một thú cũng là chiến ý dâng trào. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dốc hết toàn lực chống cự lấy bóng đen điên cuồng công kích. Trải qua một phen khổ chiến, Lăng Vân bọn hắn rốt cuộc đem tất cả bóng đen đánh lui. Bọn hắn thở hào hển, bốn chỗ cảnh giác, để phòng còn có không biết uy hiếp. Nhưng giờ này khắc này, huyễn hình liên đã không thấy, tựa hồ đang trong chiến đấu biến mất. Thiên Vô Ngấn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức đánh lấy vách tường, chúng ta khổ cực như vậy chiến đấu, liền vì nó. Lăng Vân thì là hít sâu một hơi, vuốt lên nỗi lòng. Huyễn hình liên vốn cũng không phải là dễ dàng lấy được bảo vật. Bọn hắn thu thập cảm xúc, chuẩn bị rời đi cái này làm cho người không thích địa phương. Lăng Vân nhíu mày suy nghĩ sâu xa, lập tức chuyển hướng tuyết ảnh, ý đồ hiểu rõ nó phải chăng có thể cảm ứng được huyễn hình liên khí tức. Tuyết ảnh tựa hồ minh bạch Lăng Vân ý đồ, nhắm mắt lại, bén nhạy cảm giác bốn phía biến hóa. Một lát sau, tuyết ảnh mở to mắt, hướng về một phương hướng nhẹ nhàng gật gật đầu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức lĩnh hội, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo tuyết ảnh bộ pháp, xâm nhập hang động chỗ sâu. Theo bọn hắn càng chạy càng sâu nhập, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng phát ra hoang vu cùng âm lãnh, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Trong huyệt động bộ tràn đầy rắc rối phức tạp thông đạo, phảng phất là một mê cung to lớn. Bọn hắn không ngừng tiến lên, thận trọng từng bước, Thiên Vô Ngấn tay từ đầu đến cuối nắm chặt nắm đấm, để phòng bất trắc. Đúng lúc này, trước mắt bọn hắn sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái rộng lớn không gian hang động, tại một cái cự đại tảng đá thạch đầu hình dạng kỳ lạ đầu. Bọn hắn thấy được một đóa linh khí phun trào huyễn hình liên, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, tựa hồ đang nói vĩnh hằng bí mật. Nhìn nơi đó, Thiên Vô Ngấn thấp giọng kinh hô, chỉ vào trên tảng đá huyễn hình liên. Lăng Vân ánh mắt cũng đi theo sáng lên, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, bảo vật như vậy không có khả năng không người thủ hộ. Hai người bọn họ một thú bắt đầu thương nghị như thế nào mới có thể không kinh động thủ hộ thú lấy được huyễn hình liên. Liền tại bọn hắn kế hoạch mỗi một bước lúc, mặt đất đột nhiên chấn động. Cái kia to lớn đầu tảng đá thạch đầu bắt đầu chậm rãi di động. Lộ ra nó thân phận thật, đây không phải là cái gì tảng đá thạch đầu, mà là một đầu trong ngủ mê cự thú. Cự thú này toàn thân bao trùm lấy nặng nề như là nham thạch lân giáp, hai con mắt như là hai cái cỡ nhỏ miệng núi lửa, phun ra xích hồng quang mang. Tứ chi của nó rộng thùng thình mà hữu lực, khẽ động đứng lên, toàn bộ hang động đều tựa hồ đang run rẩy. Đáng chết, nó tỉnh, Thiên Vô Ngấn thần sắc băng lãnh. Trên nắm đấm của hắn điện quang lấp lóe, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, trên thân kiếm hào quang màu xanh lam càng ngày càng sáng. Hắn tỉnh táo nói ra, đừng cho nó tới gần huyễn hình liên, chúng ta nhất định phải kiềm chế lại nó. Cự thú phát ra chấn thiên động địa gầm rú, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, nó một cái cự chảo hướng bọn họ bỗng nhiên đánh tới, mang theo một trận cuồng phong. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lăng Vân thân hình chớp nhoáng, lợi dụng Tu La Thần Kiếm ưu thế tốc độ, ý đồ tìm tới cự thú nhược điểm. Thiên Vô Ngấn thì là lôi đình vạn quân, mỗi một kích đều gắng đạt tới rung động cự thú thần kinh. Tuyết Ảnh biến thành một cái to lớn màu trắng băng hồ, cái đuôi của nó quét qua, trên mặt đất tầng băng cấp tốc lan tràn, đông cứng cự thú một chân. Đồng thời, trong miệng nó phun ra sắc bén băng nhận, hướng cự thú con mắt vào tới. Nhưng là cự thú lực lượng viễn siêu bọn hắn đoán trước, thân thể của nó cơ hồ miễn dịch bình thường công kích. Nó mỗi một cái động tác đều có thể gây nên sơn động chấn động, nham thạch từ đỉnh động lăn xuống, tình thế dị thường nguy cấp. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sử xuất tất cả vốn liếng, lại vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Tại trận này sinh tử vật lộn thời khắc mấu chốt, Tuyết Ảnh thân thể đột nhiên bành trướng. Hình thể của nó trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, từ một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu hồ ly biến thành một đầu to lớn băng xương cự thú. Trên thân nó tản ra khí tức đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt, phảng phất là từ sông băng chỗ sâu thức tỉnh thượng cổ hung thú, băng lãnh, sắc bén, vô địch. Tuyết Ảnh nó, Thiên Vô Ngấn kinh ngạc mở to hai mắt, gần như không dám tin tưởng mình tiểu đồng bọn có thể trở nên cường đại như thế. Lăng Vân cũng là cả kinh, nhưng lập tức trên mặt của hắn hiện ra một vòng phấn chấn dáng tươi cười. Tuyết Ảnh, đây mới là ngươi lực lượng chân chính sao? Lập tức, Tuyết Ảnh không do dự nữa, trong miệng của nó phun ra một đạo lạnh thấu xương hàn khí, trực tiếp công kích về phía cự thú kia. Hàn khí bên trong xen lẫn vô số băng nhận, như là băng tuyết như cơn lốc cuốn về phía cự thú, xé rách cự thú trên người thạch giáp. Cự thú phát ra một tiếng tức giận gầm rú, nhưng nó rõ ràng đối với biến cố bất thình lình cảm nhận được kinh hoàng. Nó huy động khổng lồ tứ chi, ý đồ đánh lui Tuyết Ảnh. Nhưng Tuyết Ảnh tốc độ cực nhanh, nó tại cự thú chung quanh du tẩu, hàn khí không ngừng mà ăn mòn cự thú lực lượng. Thấy thế, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Lăng Vân Tu La Thần Kiếm như là qua lại giữa các vì sao lưu tinh, mũi kiếm điểm điểm đều là giống như tinh thần kiếm mang, cùng Tuyết Ảnh hàn khí đem kết hợp. Hình thành từng đạo băng hỏa xen lẫn công kích, đối với cự thú tạo thành áp lực cực lớn. Thiên Vô Ngấn cũng không còn bảo lưu, hắn lôi đình quyền không ngừng mà đánh vào cự thú trên thân. Mỗi một lần đập nện đều nương theo lấy như sấm sét nổ vang, lôi điện cùng băng xương cộng đồng xé rách cự thú phòng ngự. Cự thú tại hai người một thú liên thủ dần dần đã mất đi lúc trước hung mãnh, tiếng hô của nó càng ngày càng trầm thấp, động tác cũng bắt đầu chậm chạp. Nhưng vào lúc này, cự thú trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo xích hồng quang mang, toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng, phảng phất muốn bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Coi chừng, nó muốn tự bảo, Lăng Vân kêu to, lập tức lôi kéo Thiên Vô Ngấn cấp tốc lui lại. Tuyết Ảnh cũng cảm nhận được nguy hiểm, thân thể của nó lần nữa phát sinh biến hóa, hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, cấp tốc rút lui chiến trường. Cự thú thể nội năng lượng càng để lâu càng nhiều, cuối cùng tại một cái đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong phóng xuất ra. Trong huyệt động vách đá tại thời khắc này run rẩy, vô số nham thạch như mưa rơi xuống. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú tại bạo tạc bên trong may mắn chạy trốn, bọn hắn núp ở một cái kiên cố nham thạch phía sau. Hết thảy đều kết thúc sau, bọn hắn từ từ đứng dậy, hai mặt nhìn nhau, đều đối vừa mới mạo hiểm chiến đấu lòng còn sợ hãi. Tại đã trải qua liên tiếp kinh tâm động phách sau khi chiến đấu, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú rốt cục thu được một lát yên tĩnh. Tại cự thú bên cạnh thi thể, huyễn hình liên lẳng lặng tỏa ra. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí đem huyễn hình liên hái xuống. Hái xong tất sau, hai người một thú bắt đầu tìm kiếm rời đi sơn động này đường. Tại bốn bề trên vách đá, bọn hắn phát hiện một cái cự đại cửa, phảng phất là di tích cổ lão, ngủ say tại trong thâm sơn này. Chương 3130, cùng thủ hộ giả kịch chiến. Trên cửa khắc đầy phù văn cổ xưa, lộ ra thần bí khó lường. Đây cũng là đường đi ra ngoài, Lăng Vân trầm giọng nói ra, ánh mắt của hắn ở trên cửa phù văn ở giữa du tẩu, ý đồ tìm tới khởi động cơ quan. Thiên Vô Ngấn thì là ở một bên dùng sức đưa đẩy lấy cửa lớn, nhưng này cửa không nhúc nhích tí nào. Tuyết Ảnh thì là đứng bình tĩnh ở một bên, tựa hồ đang cảm thụ được những phù văn này ý nghĩa. Trải qua một phen tìm tòi, Lăng Vân rốt cuộc tìm được một chỗ phù văn không giống bình thường, hắn nhẹ nhàng nén, cửa lớn bắt đầu chậm rãi mở ra, phát ra nặng nề tiếng oanh minh. Theo từng đạo tia sáng từ trong khe cửa lộ ra, bọn hắn rốt cuộc thấy được hy vọng. Nhưng là, liền tại bọn hắn sắp bước ra sơn động thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lùng tại cửa hang vang lên. Các ngươi coi là cứ như vậy có thể đi sao? Hai người một thú bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp thủ hộ giả thủ lĩnh mang theo một đám thủ hộ giả ngăn ở cửa hang. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy đối với huyễn hình liên vẻ tham lam. Đem huyễn hình liên giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thủ hộ giả thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức cảnh giác lên, bọn hắn biết thủ hộ giả thủ lĩnh sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn cùng huyễn hình liên. Huyễn hình liên là chúng ta vất vả tìm kiếm, không có khả năng giao cho các ngươi. Vậy cũng đừng trách chúng ta. Thủ hộ giả thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, chúng thủ hộ giả nhao nhao phát động công kích. Lăng Vân lập tức giơ kiếm nghênh chiến, Thiên Vô Ngấn nắm đấm trên không trung bộc phát ra như sấm sét tiếng vang, tuyết ảnh thì là hóa thành một cơn lốc. Băng tuyết cùng băng nhận trên không trung bay múa, cùng các thủ hộ giả công kích chống lại. Các thủ hộ giả mỗi một cái đều là tu vi bất phàm, bọn hắn công kích lăng lệ mà tàn nhẫn, mỗi một lần giao phong đều đủ để xé rách vách đá. Giữa chúng ta sẽ không có dạng này hiểu lầm. Lăng Vân một bên chiến đấu, một bên cao giọng hô, ý đồ cùng thủ lĩnh câu thông. Hiểu lầm, thủ hộ giả thủ lĩnh cười lạnh, các ngươi cầm chúng ta chân quý nhất bảo vật, còn nói gì lầm hiểu lầm. Kịch chiến không ngừng, kiếm ảnh, lôi đình, băng phong trong huyệt động quay cuồng, chiến đấu càng kịch liệt. Thiên Vô Ngấn nắm đấm đánh tới hướng một tên thủ hộ giả tấm chắn tại lôi đình oanh kích bên dưới vỡ vụn ra, thủ hộ giả bay rất ra ngoài. Chiến đấu đã kéo dài hồi lâu, mà Thiên Vô Ngấn kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn. Các ngươi bọn hỗn chứng này, rõ ràng chính mình không năng lực thủ hộ huyễn hình liên, thấy chúng ta đắc thủ liền muốn đến đoạt. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Thiên Vô Ngấn giống giận, ngữ khí của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Thủ hộ giả thủ lĩnh nghe nói như thế, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Các ngươi những tặc tử kia, dám như vậy vũ nhục chúng ta, xem chiêu. Công kích của hắn trở nên dị thường mãnh liệt, mỗi một kích đều mang giống như mưa to gió lớn lực lượng. Lăng Vân thấy thế, cũng không còn bảo lưu, tu la thần kiếm nơi tay, kiếm quang như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ hang động. Kiếm pháp của hắn càng thêm cuồng dã, mỗi một kiếm đều công hướng các thủ hộ giả nhược điểm. Các thủ hộ giả đối mặt Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mãnh liệt thế công, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, chiến đấu cây cân bắt đầu nghiêng. Tuyết ảnh ở một bên cũng là thế như trẻ tre, nó băng hệ dị năng đang thủ hộ người trong đám tàn phá bừa bãi, khiến cho bọn hắn khó mà tiếp cận. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, rốt cục, tất cả thủ hộ giả đều bị đánh bại, ngã trên mặt đất. Trên người của bọn hắn hiện đầy vết thương, khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã không có sức tái chiến. Lăng Vân nhìn xem ngã trên mặt đất thủ hộ giả, trong lòng có chút cảm khái. Chúng ta vốn không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng các ngươi tham lam cùng ngu muội, khiến cho chúng ta không thể không làm như vậy. Thiên Vô Ngấn cũng thu hồi nắm đấm, trong ánh mắt của hắn có khinh thường cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là mỏi mệt. Mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tuyết ảnh nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, tựa hồ đang đồng ý Thiên Vô Ngấn lời nói. Hai người một thú không tiếp tục dừng lại, quay người rời đi hang động, bước lên đường về nhà. Thủ hộ giả thủ lĩnh trên mặt đất giãy giụa lấy, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vô lực ngã xuống. Trong con mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận. Theo thời gian trôi qua, hỗn nguyên trên đại lục bóng đêm dần dần giáng lâm. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú tại một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc lẳng lặng tu dưỡng, để vết thương dần dần khép lại. Màn đêm như là một khối to lớn màn vải màu đen, đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó. Thiên Vô Ngấn chạm đến lấy đã không chảy máu nữa vết thương, hít một hơi thật sâu. Chúng ta cần thức ăn nước uống, nếu không dù cho thương thế chuyển biến tốt đẹp, cũng sẽ bởi vì đói khát mà suy yếu. Lăng Vân nhẹ gật đầu, chia ra hành động, chúng ta phải nhanh. Tuyết Ảnh có thể đi tìm nguồn nước. Hai chúng ta tìm đồ ăn. Tuyết Ảnh tựa hồ nghe đã hiểu Lăng Vân lời nói, nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi. Ánh mắt của nó tại bốn phía liếc nhìn một phen sau, cấp tốc hướng về sơn cốc một cái phương hướng lướt tới, bên kia có dòng suối thanh âm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thì riêng phần mình dọc theo con đường khác nhau tiến vào xâm lâm, tìm kiếm lấy có thể no bụng quả dại hoặc là có thể săn đồ vật. Trong rừng rậm, ngẫu nhiên truyền đến dạ hành động vật tiếng kêu. Thiên Vô Ngấn đi tại trong rừng cây rậm rạp, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén. Hắn phát hiện vài cọng trái cây sum mãn bụi cây, cẩn thận từng ly từng tí hái một chút, để vào túi da của mình bên trong. Lăng Vân thì càng cẩn thận e dè hơn, tu vi của hắn để hắn có thể cảm nhận được trong rừng rậm sinh mệnh khí tức. Hắn tìm được một cái tiểu thú, chính lặng yên không một tiếng động giữa khu rừng kiếm ăn. Lăng Vân vận dụng khinh công, vô thanh vô tức tiếp cận, một kiếm đâm ra, gọn gàng giải quyết tiểu thú. Bọn hắn ở trong rừng rậm tìm kiếm hồi lâu, thu hoạch một chút đồ ăn cùng dược thảo. Khi bọn hắn trở về sơn cốc lúc, Tuyết Ảnh đã ở nơi đó chờ đợi, bên mồm của nó ngậm một chút thanh tịnh giọt nước, hiển nhiên đã tìm được nguồn nước. Nơi này nước và thức ăn hẳn là đầy đủ chúng ta đêm nay khôi phục thể lực. Lăng Vân nhìn lên Thiên Vô Ngấn thu thập đồ ăn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thiên Vô Ngấn thì là duỗi lưng một cái, nửa đùa nửa thật nói, lần này chúng ta thế nhưng là hỗn nguyên trên đại lục hung mãnh nhất thợ săn. Hai người bọn họ một thú ngồi vây chung một chỗ, đốt lên đống lửa, đem tìm đến đồ ăn rửa ráy sạch sẽ, sau đó nướng chín. ánh lửa tại trên mặt bọn họ nhảy vọt, ấm áp mà sáng tỏ. Ánh mắt của bọn hắn giao hội, chúng ta bây giờ có huyễn hình liên, sau đó chính là tìm kiếm dưới ánh trăng độc giác thú. Lăng Vân trong tay cổ thư lật ra tại liên quan tới độc giác thú một tờ. Thiên Vô Ngấn tới gần một chút, nhìn chăm chú trên trang sách mơ hồ văn tự cùng bức họa. Dưới ánh trăng độc giác thú, sinh vật này chính là dạ hành chi thú, nghe nói chỉ ở đêm trăng tròn xuất hiện, ưa thích nghỉ lại tại thanh u chi địa, rời xa huyên náo. Tuyết Ảnh thì lẳng lặng ngồi xổm ở bên cạnh, trong mắt của nó lóe ra đối với tự do hình thái khát vọng. Chúng ta nhất định phải tìm tới dưới ánh trăng độc giác thú, đồng thời tại không làm thương hại tình huống của nó bên dưới lấy được máu của nó. Lăng Vân ánh mắt rơi vào Tuyết Ảnh trên thân, Thiên Vô Ngấn vuốt cằm, nhưng độc giác này thú thần gia quỷ không có, chúng ta làm sao tìm được nó đâu. Lăng Vân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chương 3131, đem người áo đen toàn bộ đánh giết. Chúng ta có thể dùng huyễn hình liên làm dẫn, độc giác thú đối với cái này cực kỳ mẫn cảm, nó nhất định sẽ xuất hiện. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Thiên Vô Ngấn hưng phấn mà nhảy dựng lên, ngày mai sẽ là đêm trăng tròn, chúng ta đêm nay liền muốn chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn thương nghị kế hoạch hành động cụ thể, Lăng Vân phụ trách vẽ một cái giản dị nghi thức trận đồ, để mà hấp dẫn độc giác thú. Thiên Vô Ngấn thì chuẩn bị chế tác đơn giản một chút bắt công cụ, để tránh độc giác thú đến lúc luống cuống tay chân. Tuyết Ảnh thì là ở một bên lẳng lặng quan sát, nó tựa hồ đối với đây hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đêm đã khuya, hai người một thú riêng phần mình tại bên đống lửa tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế nằm xuống, cứ việc nội tâm tràn đầy chờ mong cùng bất an, nhưng cũng đều rất mau tiến vào mộng đẹp. Trong màn đêm, trong rừng rậm truyền đến trận trận dã thú gào thét, nhưng ở đống lửa chung quanh lại là một mảnh an bình. Lăng Vân trong mộng gặp được một mảnh tinh thần sáng chói bầu trời, Thiên Vô Ngấn mộng thấy thiểm điện xuyên thẳng qua biển mây. Mà Tuyết Ảnh thì mơ tới chính mình hóa thành nhân hình, tự do tự tại đi xuyên qua mảnh này đại lục thần bí bên trên. Ngày thứ hai, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào sơn cốc lúc, bọn hắn liền bắt đầu bận rộn một ngày. Lăng Vân tại một khối bằng phẳng địa phương vẽ khởi trận hình, trận đồ mỗi một bút mỗi một vẽ đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Theo trận đồ hoàn thành, trong không khí tràn ngập lên một cỗ ba động kỳ dị. Thiên Vô Ngấn thì tại cách đó không xa bận rộn, hắn lợi dụng chung quanh vật liệu làm ra một chút giản dị bắt khí. Mặc dù nhìn qua đơn sơ, nhưng trên thực tế 10 phần tinh diệu, đủ để tại khi tất yếu vây khốn hết thảy khách không mời mà đến. Mà Tuyết Ảnh thì tại bên cạnh quan sát đến động tác của bọn hắn, nó tựa hồ đối với đây hết thảy đều cảm thấy mới lạ, thỉnh thoảng dùng cái đuôi phất qua mặt đất, phảng phất cũng đang giúp đỡ. Khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng lúc, bóng đêm đã bắt đầu giáng lâm, ánh trăng từ trên bầu trời hạ xuống, chiếu sáng vùng rừng rậm kia. Hai người bọn họ một thú tại giữa trận đồ lẳng lặng chờ đợi. Đang mong đợi dưới ánh trăng độc giác thú xuất hiện. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú tâm thần độ cao tập trung. Bọn hắn giác quan kéo căng đến cực hạn, phát giác lấy chung quanh mỗi một tia rất nhỏ ba động. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt ba động đột nhiên từ xâm lâm chỗ sâu truyền đến, giống như bị nhiễu loạn mặt nước, gợn sóng dập dờn. Lăng Vân ánh mắt siết chặt, trong nháy mắt cảnh giác lên. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang hiện lên. Một cái lưỡi dao vạch phá bầu trời đêm, lao thẳng tới Lăng Vân mà đi. Lăng Vân phản ứng mau lẹ, thân hình lóe lên, Tu La thần kiếm ra khỏi vỏ, lấy một đạo kiếm mang đón lấy đánh tới lưỡi dao. Hừ, lại là các ngươi, Thiên Vô Ngấn quát khẽ. Hắn đã nhận ra những này đột nhiên xuất hiện người áo đen, chính là trước đó trong sơn động đối địch với bọn hắn người. Người áo đen đông đảo, bọn hắn giống như u linh tại trong bóng cây di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần xuất thủ đều tràn đầy sát khí. Ẩn nấp ở trong màn đêm, thế công của bọn hắn quỷ bí mà hung ác. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lưng tựa lưng đứng thẳng, Tu La thần kiếm cùng Lôi Đình quyền phát ra hào quang chói sáng. Bọn hắn giữa lẫn nhau ăn ý phối hợp khăng khít, Lăng Vân kiếm pháp uy mãnh chuẩn xác, Thiên Vô Ngấn Lôi Đình quyền thì bá đạo không gì sánh được, mỗi một quyền đều làm người áo đen hoảng sợ. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, thân thể của nó trong chiến đấu không ngừng biến hóa. Có khi hóa thành một đoàn băng phong bạo, có khi lại biến thành sắc bén băng nhận. Nó biến huyễn khó lường thế công để người áo đen khó mà nắm lấy. Chiến đấu ở trong màn đêm càng ngày càng nghiêm trọng, kiếm quang cùng Lôi Đình ở trong hắc ám xen lẫn, băng xương cùng bóng đen va chạm, phát ra chói tai tiếng va đập. Lăng Vân hai người một thú mặc dù ở thế yếu, nhưng bọn hắn chiến ý lại càng cao. Đám gia hỏa kia, vậy mà không buông tha chúng ta. Thiên Vô Ngấn tức giận rít gào lên lấy, trên nắm tay lôi quang càng ngày càng sáng, hắn mỗi một kích đều phảng phất muốn xé rách bầu trời đêm. Không cần phân tâm, bảo vệ tốt huyễn hình liên. Lăng Vân thanh âm đang chiến đấu ồn ào náo động bên trong đặc biệt tỉnh táo. Kiếm pháp của hắn bắt đầu trở nên càng thêm cuồng dã, mỗi một kiếm đều bí mật mang theo tiếng xé gió, vạch phá người áo đen thế công. Ngay tại kịch chiến tiến hành đến khẩn trương nhất thời khắc, một đạo tia sáng kỳ dị đột nhiên từ Lăng Vân trong trận đồ bay lên. Trong quang mang, huyễn hình liên đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu ở trong chiến trường khuếch tán. Các người áo đen cảm nhận được nguồn lực lượng này sau, lộ ra dị thường khủng hoảng. Thế công của bọn hắn trong nháy mắt lộn xộn đứng lên, trong lúc nhất thời, Lăng Vân hai người một thú thu được cơ hội thở dốc. Đây là huyễn hình liên lực lượng. Lăng Vân kinh ngạc nhìn qua quang hoa kia bắn ra bốn phía đóa hoa, hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại thể nội phun trào. Không sai, để bọn này tên gia hỏa có mắt không tròng nếm thử huyễn hình liên lợi hại. Thiên Vô Ngấn cũng ý thức được nguồn lực lượng này, nắm đấm của hắn càng thêm mãnh liệt. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú trong mắt đã một lần nữa dấy lên liệt hỏa hừng hực. Người áo đen tựa hồ ý thức được không ổn, bắt đầu ý đồ rút lui. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, phóng xuất ra một tia chớp, đem một tên ý đồ chạy trốn người áo đen đánh rơi. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa quang mang hạ xuống từ trên trời, chiếu vào trên chiến trường, đó là ánh trăng, đêm trăng tròn ánh trăng. Theo ánh trăng giáng lâm, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa, một cỗ tường hòa mà khí tức thần bí tràn ngập trong không khí ra. Các người áo đen cảm nhận được cỗ khí tức này sau, động tác càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng từng cái đình chỉ công kích, giống như là đã mất đi ý chí chiến đấu. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nắm lấy cơ hội, cấp tốc làm ra phản kích, đem sau cùng người áo đen đánh bại. Theo một tên sau cùng địch nhân ngã xuống, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Đang chiến đấu hết thảy đều kết thúc sau, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, trên bầu trời vân dũng gió tụ. Một đạo lửa đỏ như máu thiên hỏa giáng lâm, đem những người áo đen kia thi thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hỏa diễm ở trong màn đêm lộ ra càng dọa người. Thiên Vô Ngấn yên lặng đứng ở một bên, mắt thấy Lăng Vân thần thông uy lực, không khỏi cảm thán, thế gian này, mạnh được yếu thua, sinh tồn không dễ a. Ánh lửa tiêu tán sau, Lăng Vân quay đầu nhìn Thiên Vô Ngấn nói chúng ta không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá lâu, tiếp tục tìm kiếm dưới ánh trăng độc giác thú. Trong cổ thư ghi lại dưới ánh trăng độc giác thú tin tức cực kỳ có hạn, chỉ có lẻ tẻ manh mối chỉ hướng nó ẩn hiện địa phương. Nghe nói nó ưa thích nghỉ lại tại minh nguyệt trải qua rửa tội thanh tuyền bên cạnh, những nước suối này bởi vì ánh trăng tắm rửa mà trở nên thần thánh mà tinh khiết. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lần nữa bắt đầu xâm nhập nghiên cứu cổ thư, ý đồ giải đọc trong đó mịt mờ chỉ dẫn. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn tựa hồ tìm được một chỗ khả năng chỗ ở. Một cái nghe nói là do tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành tuyền nhãn, trong truyền thuyết tinh thần tuyền. Bọn hắn thu thập xong trang bị, quyết định tại ngày thứ hai sáng sớm xuất phát, màn đêm cho bọn hắn tạm thời cảm giác an toàn. Ngày thứ hai, khi ánh nắng ban mai vung khắp mặt đất, bọn hắn liền bước lên mới hành trình. Đi xuyên qua trong rừng rậm, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn duy trì độ cao cảnh giác, Tuyết Ảnh thì là lẳng lặng đi theo tại phía sau bọn họ. Bọn hắn vượt qua từng mảnh hoang vu bình nguyên. Thái dương dần dần lên cao, cực nóng ánh nắng xuyên thấu tán cây, pha tạp bắn ra trên mặt đất. Liền tại bọn hắn tiếp cận cái gọi là tinh thần tuyền địa phương lúc, bọn hắn phát hiện không thích hợp dấu hiệu. Tuyền nhãn hoàn cảnh chung quanh dị thường tĩnh lặng, ngay cả bình thường thường gặp côn trùng kêu vang chim kêu đều biến mất, trong không khí tràn ngập một loại chẳng lành khí tức. Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày, nơi này, quá an tĩnh giống như là, yên tĩnh như chết, Lăng Vân nhìn chăm chú phía trước, tay của hắn đã khoác lên trên chuôi kiếm, bảo trì cảnh giác, nơi này khả năng có. Lời còn chưa dứt, một trận vặn vẹo không khí ba động từ trong con suối truyền đến. Tiếp theo là một tiếng như có như không than nhẹ, nghe đã êm tai lại dẫn một loại nào đó quỷ dị vận luật. Tuyết Ảnh, lui lại, Lăng Vân thanh âm trầm thấp, đúng lúc này, trong con suối mặt nước đột nhiên phun trào, một cỗ bóng đen to lớn từ trong suối nước từ từ dâng lên. Hình thể của nó khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh mà nhẵn bóng lân phiến, hai cái lạnh lùng con mắt phảng phất đầm sâu, không có một tia sinh mệnh ba động. Đây là quái vật gì? Thiên Vô Ngấn nắm chặt nắm đấm, thân thể của hắn bắt đầu dành dụm lấy lôi điện chi lực. Lăng Vân không có trả lời, khí tức toàn thân của hắn bắt đầu trở nên nặng nề mà thâm thúy, Tu La thần kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ hướng cái kia dần dần hiển lộ hình thể quái vật. Quái vật phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú. Nó chậm rãi di động tới thân thể khổng lồ, từng bước một hướng bọn hắn tới gần. Theo cái kia không thuộc về nhân thế quái vật từng bước tới gần, Lăng Vân bọn hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Như là trong sương mù dày đặc bóng ma, quái vật kia mỗi một bước di động đều mang nặng nề tiếng nước, nước suối bị nó kích thích gợn sóng cọ rửa bên bờ tảng đá thạch đầu. Đừng cho nó tới gần, Lăng Vân thanh âm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong lộ ra càng đột ngột. thân hình của hắn giống như u linh ở trong hắc ám xuyên thẳng qua, tránh né lấy quái vật kia như là lưỡi dao sắc bén như vậy xúc tu. Quái vật phát ra một thanh âm, đây không phải là bất luận nhân loại nào ngôn ngữ có khả năng phát ra tiếng vang. Nó càng giống là đến từ vực sâu than nhẹ, đã khủng bố lại buồn nôn, để cho người ta tâm thần không yên. Nó mỗi một cái xúc tu đều tựa hồ có ý chí của mình, giống như là độc lập kẻ săn đuổi, tìm kiếm lấy con mồi khí tức. Thiên Vô Ngấn nắm thật chặt nắm đấm, lôi điện tại quyền của hắn bên trên nhảy vọt, ra hỏa này, ta đến chiếu cố nó. Lôi đình chi lực tại hắn thể tuần bộc phát, như là ngày mùa hè trong mưa to xẹt qua thiên tế thiểm điện. Tuyết Ảnh cũng cảm nhận được sắp đến nguy cơ, thân thể của nó cấp tốc biến lớn, băng xương chi khí tại chung quanh của nó tạo thành một cái tầng bảo hộ. Cái kia băng xương chi khí cùng hắc ám xúc tu va chạm, phát ra giá rét thấu xương. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lăng Vân Tu La thần kiếm mang theo tinh thần chi lực, vạch ra từng đạo kiếm quang sáng chói, mỗi một đạo kiếm quang đều tựa hồ ẩn chứa phá hư hết thảy lực lượng. Quái vật xúc tu tại kiếm quang bên dưới đứt gãy, nhưng chúng nó tựa hồ có thể trong nháy mắt tái sinh, trở nên càng thêm cường đại. Thiên Vô Ngấn lôi đình vạn quân nắm đấm cùng quái vật xúc tu cứng đối cứng, mỗi một lần tiếp xúc đều giống như sấm sét tiếng va đập. Hắn lôi đình quyền không ngừng mà oanh ra, mang theo bất khuất chiến ý cùng lực lượng hủy diệt. Tuyết Ảnh biến thành băng xương cự thú thì tại trên chiến trường tung hoành va chạm, mỗi một lần di động đều mang theo băng trần phi dương. Nó băng xương hơi thở đối với quái vật kia xúc tu có chí mạng tổn thương. Nhưng là quái vật tựa hồ cũng không cảm thấy e ngại, thân thể của nó nhận được tổn thương sau. Cái kia kinh khủng sinh mệnh lực để nó vết thương cấp tốc khép lại, phảng phất bóng tối vô cùng vô tận lực lượng đang chống đỡ nó. Quái vật này sinh mệnh lực quá ương ngạnh, Thiên Vô Ngấn cắn răng nghiến lợi nói. Lăng Vân không có trả lời, nhưng hắn ánh mắt trở nên càng thêm ngoan lệ, bọn hắn không có khả năng ở chỗ này kéo quá lâu, nhất định phải tìm tới đánh bại quái vật này biện pháp. Nhưng vào lúc này, quái vật thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, cái kia đứt gãy xúc tu bắt đầu trở nên càng thêm to lớn. Màu sắc của bọn chúng từ đen nhánh biến thành màu đỏ thẫm, phảng phất là hấp huyết quỷ xúc tu, mang theo chí mạng lực lượng tà ác. Theo quái vật xúc tu biến dị, tràng diện trở nên càng thêm kinh tâm động phách. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú thấy cảnh này, nội tâm đều là trầm xuống, cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Lần này phiền toái, gia hỏa này lực lượng tại tăng cường. Thiên Vô Ngấn trong thanh âm tràn đầy khẩn trương, ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy chạy trốn lộ tuyến. Lăng Vân lại là cau mày, chúng ta không thể trốn tránh, chỉ có đánh bại nó mới có đường ra. Tuyết Ảnh hình thể lần nữa biến lớn, băng xương lực lượng ở xung quanh ngưng tụ thành gió bạo. Hai người một thú lần nữa chuẩn bị nghênh chiến, nhưng lần này bọn hắn càng cẩn thận e dè hơn, tránh cho trực tiếp cùng quái vật xúc tu tiếp xúc. Chiến đấu bộc phát, Lăng Vân trong tay Tu La Thần múa kiếm động ra sáng chói kiếm mang. Kiếm quang như là xuyên thẳng qua ở trong màn đêm lưu tinh, mỗi một kiếm đều ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng. Hắn linh hoạt tại quái vật công kích ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy quái vật kia nhược điểm. Thiên Vô Ngấn lôi đình quyền càng thêm mãnh liệt, mỗi một lần đập nện đều nương theo lấy như sấm sét nổ vang. Lôi điện cùng băng xương phối hợp lẫn nhau, đối với quái vật tạo thành áp lực thực lớn. Chiến đấu càng kịch liệt, quái vật xúc tu tựa hồ có ý thức của mình. Bọn chúng linh hoạt công kích tới Lăng Vân bọn hắn, mỗi một lần đụng vào đều mang đến đau đớn kịch liệt. Đúng lúc này, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia linh quang. Hắn phát hiện quái vật nhược điểm. Thiên Vô Ngấn, công kích con mắt của nó. Thiên Vô Ngấn nghe nói, lập tức cải biến công kích phương hướng, đem lôi đình chi lực ngưng tụ tại trên nắm tay, nhắm ngay quái vật con mắt mãnh liệt oanh kích. Lôi đình cùng băng xương xen lẫn, rốt cục tại quái vật trên ánh mắt lưu lại vết thương. Quái vật phát ra tê tâm liệt phế chu lên, trong thanh âm kia tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Thân thể của nó bắt đầu không ổn định vặn vẹo, xúc tu điên cuồng quơ, ý đồ đem Lăng Vân hai người bọn họ một thú xé rách. Lăng Vân thấy thế, tăng tốc phóng tới quái vật, Tu La thần kiếm như là vượt qua thời không lưỡi dao, một kiếm đâm vào quái vật con mắt. Quái vật thân thể dưới một kiếm này rốt cục đã mất đi cân bằng, thân thể khổng lồ bắt đầu chậm rãi ngã xuống. Theo quái vật ngã xuống, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng rốt cục thở dài một hơi. Trên người của bọn hắn đều hiện đầy vết thương, mỏi mệt không chịu nổi. Chúng ta nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, an dưỡng thương thế. Lăng Vân thở hổn hển, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm lấy nơi thích hợp. Bên kia có cái sơn động, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi hướng sơn động, bảo đảm không có cái mới nguy hiểm ẩn núp. Tiến vào trong động, bọn hắn tìm được một cái khô ráo mà địa phương an toàn, bắt đầu xử lý lẫn nhau vết thương, hồi phục thể lực. Lăng Vân lấy ra huyễn hình liên, đem nó đặt ở bên người, đóa này chân quý đóa hoa tản ra quang mang nhàn nhạt, cho bọn hắn mang đến một tia an ủi. Thiên Vô Ngấn tựa ở trên vách động, nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội lôi đình chi lực từ từ hồi phục. Chương 3132, đột nhiên gặp Tu La Tông người. Thật sự là sinh tử một đường a. Tuyết Ảnh thì co quắp tại một bên, thân thể của nó chậm rãi khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, băng xương chi lực ở trong cơ thể nó lưu chuyển, gia tốc vết thương khép lại. Hai người một thú trong sơn động dàn xếp lại, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn Vi ngồi tại một đống chập trần cạnh ánh lửa, cẩn thận thương nghị tiếp xuống hành động. Tuyết Ảnh lấy băng hệ dị năng, ngưng tụ một tầng miếng băng mỏng bao trùm tại hang động lối vào, che đậy tung tích của bọn hắn. Lăng Vân cầm trong tay Tu La thần kiếm, thân kiếm dính đầy chiến đấu sau vết máu. Lông mày của hắn khóa chặt, tự hỏi như thế nào thu hoạch dưới ánh trăng độc giác thú máu, lấy hoàn thành Tuyết Ảnh huyễn hóa. Chúng ta cần một cái kế hoạch hoàn mỹ, Lăng Vân thấp giọng nói ra, kiếm chỉ trên mặt đất xẹt qua, phác họa ra một tấm đơn sơ địa đồ. Dưới ánh trăng độc giác thú linh trí phi phàm, sẽ không tùy tiện hiện thân. Thiên Vô Ngấn chỉ là lẳng lặng nghe, trong mắt tràn đầy suy tư. Tuyết Ảnh thì là biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, co quắp tại Lăng Vân bên chân, có chút phát ra ngân lam sắc quang mang, tựa hồ đang an ủi chủ nhân. Đối thoại của bọn họ bị đột nhiên xuất hiện dị dạng đánh gãy. Lăng Vân tâm sinh cảnh giác, trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất, hắn cảm nhận được một tia chẳng lành ba động. Không có chút do dự nào, ba người cấp tốc đã trốn vào hang động chỗ sâu trong bóng tối, nín hơi ngưng khí, tĩnh như chết tịch. Bên ngoài hang động, một đám người áo đen như u linh lặng yên xuất hiện, trên mặt của bọn hắn mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra tròng mắt lạnh như băng. Trong tay nắm lấy quỷ dị binh khí, phảng phất là từ trong địa ngục đi ra Tu La. Bọn hắn ngồi vây quanh xuống tới, bắt đầu xì xào bàn tán. Lăng Vân kiên nhẫn chờ đợi, hắn Tu La thần công cảm ứng được bọn này người áo đen trên người sát lục khí tức, mỗi một vị đều không kém gì hắn. Đối thoại của bọn họ dần dần trở nên rõ ràng, đàm luận nội dung để Lăng Vân lòng trầm xuống. Lăng Vân, cái kia Tu La đạo khí đồ, nghe nói hắn đạt được Tu La thần công chân truyền, còn có thanh kia. Một thanh âm khàn khàn như đao thổi qua sắt lá. Đúng vậy, nghe nói kiếm của hắn có thể chặt đứt thần thông pháp tắc, sư phụ lệnh chúng ta tới lấy tính mạng của hắn, còn có kiếm kia. Một thanh âm khác càng thêm ngoan lệ, hắn hẳn là sẽ không biết, kế hoạch của chúng ta đã trải rộng ra, lần này, hắn trốn không thoát. Người áo đen ở giữa lời nói, như là cú vọ khẽ kêu. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, người sau trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhẹ gật đầu. Mặc kệ bọn hắn kế hoạch là cái gì, chúng ta trước hết ra tay là mạnh. Thiên Vô Ngấn thanh âm trầm thấp, Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm. Hắn nhìn về phía Tuyết Ảnh, người sau trong mắt cũng đầy là chiến ý. Lăng Vân ánh mắt sắc bén như đao, mũi kiếm chỉ hướng người áo đen bầy. Bên cạnh hắn, Tuyết Ảnh tiểu hồ ly hình thái đã tiêu tán, thay vào đó là một đầu to lớn băng lang. Tới đi, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, như là chiến thần giáng lâm, dẫn theo Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn phóng tới đám kia không có chút nào phòng bị người áo đen. Các người áo đen dưới sự kinh hãi, trong lúc vội vàng phóng xuất ra bọn hắn thần thông pháp tắc, ý đồ ngăn cản Lăng Vân bọn hắn công kích. Kiếm quang như rồng, băng tuyết là lưỡi đao, mỗi một lần giao kích đều nương theo lấy lực lượng pháp tắc khuấy động cùng không khí xé rách âm thanh. Lăng Vân Tu La thần kiếm ở trong đêm tối vạch ra từng đạo lạnh thấu xương quang mang, mũi kiếm những nơi đi qua, người áo đen phòng ngự như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện đâm rách. Thiên Vô Ngấn thì là thần bí khó lường, vũ khí của hắn không chỉ có thể hóa giải người áo đen thế công, càng có lúc hơn có thể phản phệ lực lượng, làm địch nhân gieo gió gặt bão. Tuyết Ảnh băng hệ dị năng ở trên chiến trường trải rộng ra, khi thì hóa thành sắc bén băng nhận, khi thì biến thành bền chắc không thể phá được băng thuẫn. Trong lúc kịch chiến, Lăng Vân khuôn mặt vặn vẹo, như là Tu La tái thế, hắn mỗi một lần công kích đều mang nồng đậm huyết tinh cùng sát ý. Các người áo đen kêu rên liên tục, bọn hắn không nghĩ tới sẽ ở cái này tĩnh mịch trong huyệt động gặp phải như vậy mãnh liệt phản kích. Cuối cùng, trải qua một phen thảm liệt chiến đấu, các người áo đen ngã xuống. Trên mặt đất máu chảy thành sông, đống thi thể tích như núi, một cỗ túc sát chi khí trong huyệt động tràn ngập. Lăng Vân mang theo Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh bắt đầu lật sách những người áo đen này di vật, thân phận của bọn hắn tất có kỳ quặc. Lật sách trong quá trình, không chỉ có làm cho người buồn nôn mùi hôi thối xông vào mũi, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Rốt cục, tại một người áo đen nội y chỗ, Lăng Vân tìm được một viên ấn có kỳ dị phù văn lệnh bài. Thiên Vô Ngấn tiến tới góp mặt, thấp giọng nói, đây là Tu La Tông tiêu ký. Lăng Vân cau mày, Tu La Tông chính là Tu La thần công đầu nguồn chi địa. Hắn từng bởi vì bất mãn giáo nó nghĩa mà rời đi, hiện tại bọn hắn lại phái người tới giết hắn, phía sau này tất có trọng đại âm mưu. Mẹ nhà hắn, bọn này Tu La Tông cẩu tạp chủng, dám ám toán lão tử. Lăng Vân tức giận phun ra một câu thô nói, trong thanh âm tràn đầy sát khí. Tuyết Ảnh gầm nhẹ một tiếng, giống như tại đáp lại chủ nhân phẫn nộ. Thiên Vô Ngấn nắm chặt Lăng Vân bả vai, dùng sức chấn động, đem nó từ lửa giận bên trong kéo về hiện thực. Thanh âm của hắn giống trong vực sâu truyền đến tiếng vọng, việc này không đơn giản, Lăng Vân, người bây giờ xúc động, chính giữa bọn hắn ý muốn. Chúng ta ưu tiên nhiệm vụ là Tuyết Ảnh, đừng để việc vặt vãnh quấy nhiễu chủ tâm cốt. Lăng Vân hít sâu một hơi, Tu La Thần Kiếm hàn quang cùng hắn trong mắt lửa giận lẫn nhau chiếu rọi, cuối cùng bị Thiên Vô Ngấn lời nói chỗ lắng lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tuyết Ảnh, băng lang trong ánh mắt có một loại không lời chờ mong. Không thể làm nhất thời chi khí, mà để đồng bạn bị liên lụy. Tốt, tìm được trước dưới ánh trăng độc giác thú máu, là Tuyết Ảnh huyễn hóa thành hình người. Đợi Tuyết Ảnh sau khi chuyện thành công, chúng ta lại đi Tu La Tông tính tổng nợ. Lăng Vân thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, nhưng cũng có mấy phần tỉnh táo. Hai người một thú thu thập một phen, vứt bỏ chiến đấu dấu vết lưu lại, liền bước lên tìm kiếm dưới ánh trăng độc giác thú lữ trình. Trong cổ thư ghi chép, dưới ánh trăng độc giác thú ưa thích tại ánh trăng chiếu rọi xuống trong rừng rậm rong chơi. Bởi vậy bọn hắn đi tới một chỗ cổ lão cánh rừng, từng bước một truy tìm lấy trong truyền thuyết thần thú. Hoàn cảnh biến hóa như đồng tâm cảnh chuyển biến, từ hang động ám trầm cùng huyết tinh đến sâm lâm tươi mát cùng yên tĩnh, Lăng Vân nội tâm dần dần bình phục. Thiên Vô Ngấn thỉnh thoảng lại lưu tâm bốn phía động tĩnh, mà Tuyết Ảnh thì là linh động xuyên thẳng qua tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ở giữa. Theo bọn hắn xâm nhập sâm lâm, bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng như nước, chiếu sáng bọn hắn con đường phía trước. Thiên Vô Ngấn chỉ vào một chỗ bị ánh trăng chiếu sáng gò đất nói, nơi đó. Thoạt nhìn như là độc giác thú ẩn hiện địa phương, ba người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận phiến gò đất kia, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Lăng Vân Tu La Thần Kiếm tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ, Thiên Vô Ngấn thì là đem hắn sức cảm ứng giải đến bốn phía. Tuyết Ảnh băng hệ năng lực cũng tại vi diệu dao động, chuẩn bị tùy thời đông kết tiềm ẩn uy hiếp. Bọn hắn tìm hồi lâu, nhưng thủy chung không có tìm được dưới ánh trăng độc giác thú tung tích. Lăng Vân bắt đầu có chút nôn nóng, Thiên Vô Ngấn liền nhẹ giọng trấn an, kiên nhẫn chút, Lăng Vân. Chúng ta thời gian so với bọn hắn sung túc, không cần vội vàng sao động. Nhưng vào lúc này, sâm lâm chỗ sâu truyền đến một trận nhỏ xíu vang động, ba người trong nháy mắt cảnh giác lên. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt hiện lên một tia hung quang, mà Tuyết Ảnh thì là hạ thấp thân thể, tùy thời chuẩn bị tấn công. Nhưng là, khi bọn hắn lặng yên không một tiếng động tới gần tiếng vang kia đầu nguồn lúc, lại phát hiện đó bất quá là một cái bởi vì ánh trăng mà trở nên sinh động đêm thỏ. Lăng Vân thu hồi kiếm, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, liền suốt đêm thỏ đều có thể làm chúng ta sợ nhảy một cái, xem ra là quá khẩn trương. Theo bóng đêm dần dần sâu, sâm lâm cũng biến thành càng quỷ dị hơn cùng bất an. Thiên Vô Ngấn lông mày cao lại, hắn cảm nhận được bốn bề giữa thiên địa biến hóa vi diệu. Trời tối người yên, không nên lại đi. Chúng ta tìm một chỗ, tạm làm nghỉ ngơi. Lăng Vân gật đầu đồng ý, hắn hiểu được tu sĩ hành tẩu giang hồ, kiêng kỵ nhất dã rời phía dưới cưỡng ép làm việc. Hai người một thú bắt đầu ở trong rừng rậm tìm kiếm một cái thích hợp nghỉ ngơi địa điểm. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại cổ thụ ở giữa, ánh trăng xuyên thấu qua dày đặc cành lá, hạ xuống sặc sỡ quang ảnh. Đang lúc bọn hắn coi là tìm được một cái địa phương an toàn lúc, một cái chẳng lành mê vụ đột nhiên từ bốn phương tám hướng hiện lên. Giống như là một bàn tay vô hình, đem bọn hắn chăm chú vây quanh. Không tốt, đây là trận pháp mê vụ. Thiên Vô Ngấn trong thanh âm lộ ra mấy phần nghiêm túc. Chung quanh bắt đầu truyền đến kỳ quái mà vặn vẹo tiếng kêu to. Bọn chúng không giống bất luận cái gì thú loại, càng giống là một loại nào đó tà ác đồ vật kêu gọi. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, thân kiếm ẩn ẩn phát ra trận trận gào thét, phảng phất đối với sắp đến chiến đấu cảm thấy hưng phấn. Tuyết Ảnh thì là thân thể bắt đầu bành trướng, băng hệ dị năng ở trong không khí ngưng kết thành sắc bén băng thứ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bỗng nhiên, vô số hình thái quỷ dị bóng dáng từ trong sương mù hướng bọn hắn đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời triển khai phản kích, Tu La Thần Kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo nóng rực quỹ tích. Mà Thiên Vô Ngấn thì là phóng xuất ra từng luồng thâm thúy mạch nước ngầm, cùng địch tới đánh va chạm. Trong lúc kịch chiến, Lăng Vân cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Những kẻ tập kích này thân pháp quỷ bí, lại mỗi một lần tập kích đều mang tính ăn mòn lực lượng, khiến cho hắn không thể không đồng thời vận dụng Tu La Thần Công cùng kiếm pháp tiến hành ngăn cản. Thật đúng là quỷ dị tà môn. Lăng Vân mặt không biểu tình, Thiên Vô Ngấn thanh âm tỉnh táo như nước, không cần phân tâm, tập trung tinh thần, trong mê vụ này tất có làm chủ. Tuyết Ảnh ở bên phụ trợ, mỗi một lần nhảy nhót đều mang theo trận trận hàn phong, đem một chút tương đối yếu ớt bóng dáng trực tiếp đông thành tượng băng. Nhưng là những cái bóng này tựa hồ cuồn cuộn không dứt, phảng phất toàn bộ sâm lâm đều thành bọn hắn nguồn suối. Kịch chiến kéo dài thật lâu, ba người hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Đột nhiên, Lăng Vân mũi kiếm một trận, hắn đã nhận ra một tia trong sương mù dị thường. Thiên vô ngấn, mê vụ này có chủ, tập trung công kích. Lăng Vân cao giọng quát, Tu La thần kiếm vung vẩy ra không gì so sánh nổi kiếm ảnh, hướng phía cái kia chỗ dị thường tụ tập mà đi. Thiên vô ngấn lập tức lĩnh hội, thân hình của hắn lóe lên, phảng phất hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực kích cái kia chỗ dị thường. Tuyết ảnh cũng theo sát phía sau, phóng xuất ra băng hệ dị năng cực hạn, hóa thành một đạo màu xanh trắng phong bạo. Một tiếng vang thật lớn, mê vụ bị kiếm khí cùng mạch nước ngầm xé rách, một bóng người từ đó rơi xuống, áo quần rách nát, trên người mê vụ chi lực cấp tốc tiêu tán. Nhìn, đây là vật gì? Lăng Vân khẩn trương hỏi, bọn hắn nhìn chăm chú ngã xuống đất thân ảnh, ý đồ phân biệt. Thiên vô ngấn tiến lên một bước, lạnh lùng thốt, đây là mê vụ khôi lỗi, bất quá là cái kíp nổ, chân chính làm chủ còn tại chỗ tối quan sát. Lăng Vân cùng Thiên vô ngấn không chút do dự quyết định mang lên cỗ này mê vụ khôi lỗi, bọn hắn cần tìm ra điều khiển nó hung phạm. Tại xâm lâm chỗ sâu, bọn hắn tìm được một chỗ do cự thạch cùng rừng rậm hình thành tấm chắn thiên nhiên. Đủ để che đậy ánh trăng cùng ngoại giới quấy nhiễu, vì bọn họ cung cấp một cái ẩn nấp chỗ nghỉ ngơi. Tại mảnh này u tĩnh chi địa, Lăng Vân đốt lên một đống lửa, rất nhỏ yếu quang mang cùng bốn phía hắc ám hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tuyết ảnh co quắp tại một bên, lặng lặng thủ hộ, mà Thiên vô ngấn thì là ngồi tại ánh lửa bên cạnh, bắt đầu cẩn thận quan sát bộ khôi lỗi kia. Lăng Vân cùng Thiên vô ngấn dùng thần lực của bọn hắn cùng thần thông tinh tế kiểm tra khôi lỗi, theo nó chế tạo vật liệu đến phía trên pháp trận đường vân, mỗi một chỗ đều không buông tha. Thiên vô ngấn lông mày càng nhăn càng chặt, hắn cảm nhận được khôi lỗi nội bộ tích chứa lưu lại lực lượng, đây không phải phổ thông pháp trận có thể lưu lại. Lăng Vân, ta muốn nếm thử dùng ngược dòng tìm hiểu thuật, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái đồ chơi này phía sau chủ nhân. Thiên vô ngấn trong thanh âm để lộ ra mấy phần ngoan ý. Lăng Vân gật đầu, hắn biết cái này ngược dòng tìm hiểu thuật cực kỳ hao tổn tâm lực, nhưng hắn cũng biết Thiên vô ngấn năng lực phi phàm, tuyệt không phải người thường nhưng so sánh. Thế là hắn bảo vệ ở một bên, trong tay Tu La thần kiếm tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Thiên vô ngấn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở khôi lỗi đỉnh đầu, bắt đầu niệm động chú ngữ. Trong không khí năng lượng bắt đầu ba động, thần lực tại khôi lỗi trên thân chạy, phảng phất tại tìm kiếm lấy đầu kia thông hướng kẻ chủ mưu bí ẩn manh mối. Thời gian ở trong quá trình này chậm chạp trôi qua, đống lửa ánh lửa nhảy vọt, bắn ra ra hai người một thú bóng dáng. Rốt cục, tại một cái nhìn như dài rằng giặc chờ đợi sau, Thiên vô ngấn mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Tìm được, thanh âm của hắn bình tĩnh, là Bắc Minh có cái lão gia hỏa, mê vụ này khôi lỗi năng lượng, cùng hắn thần lực ba động tương tự. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, trong mắt sát ý lần nữa hiện lên, vậy liền để chúng ta cho lão gia hỏa kia một kinh hỉ đi. Thiên vô ngấn đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, kế hoạch phải đổi, chúng ta không có khả năng lãng phí thời gian nữa tìm kiếm dưới ánh trăng độc giác thú. Lão gia hỏa kia mục đích không tinh khiết, chúng ta trước hết giải quyết hắn. Lăng Vân mỉm cười, vậy liền lên đường đi, chúng ta để Bắc Minh những lão quỷ kia biết, ai mới là hỗn nguyên thế giới chúa tể. Thiên vô ngấn nhẹ gật đầu, bọn hắn thu thập xong hết thảy, đem bộ khôi lỗi kia chôn ở dưới mặt đất, lưu lại một cái tiêu ký. Lăng Vân cùng Thiên vô ngấn xuyên thẳng qua tại Bắc Minh gập ghềnh trên sơn đạo. Tùy hành tuyết ảnh đã hóa thành một cái phổ thông tiểu hồ ly, trốn ở Lăng Vân trong ngực, chỉ lộ ra một đôi con mắt sáng ngời có thần, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Trải qua hơn ngày bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới Bắc Minh giới hạn. Bắc Minh, một cái ngăn cách với đời địa phương, trong truyền thuyết nơi này là ma vật cùng quỷ vật căn cứ, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông tà khí. Phổ thông ánh nắng tựa hồ cũng không cách nào xuyên thấu nơi này mê vụ, chỉ có một vòng huyết hồng mặt trăng treo ở bầu trời, tản ra u minh hào quang. Lăng Vân cùng Thiên vô ngấn không thể không cải biến dung mạo của bọn hắn dùng đơn giản biến hóa thuật. Đem tự thân khí tức cùng bề ngoài điều chỉnh làm Bắc Minh thường gặp tu sĩ bộ dáng, để tránh gây nên không cần thiết chú ý. Bắc Minh quỷ vật so với trong tưởng tượng còn muốn hung hăng ngang ngược. Lăng Vân thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên một vòng khinh thường. Chương 3133, đi vào Bắc Minh. Thiên vô ngấn cười lạnh, hồi đáp, Bắc Minh lão quỷ tên là U Minh Tử, nghe nói hắn đã tu luyện mấy ngàn năm. Là trên vùng đất này bá chủ. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Bọn hắn rất nhanh liền tiến nhập Bắc Minh một tòa thành trấn. Nơi này kiến trúc phong cách cổ xưa, khu phố chật hẹp mà khúc chiết, trên mỗi một phiến đá đều khắc lấy quỷ dị phù văn. Người đi trên đường khuôn mặt lạnh nhạt, trên người quần áo phần lớn lấy màu đen cùng màu xám làm chủ. Lăng Vân cùng Thiên vô ngấn đi vào một nhà nhìn có chút cũ nát tử quán, dự định ở chỗ này nghe ngóng U Minh Tử tin tức. Tử quán bên trong ánh đèn lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng mùi vị ẩm mốc, trên đất từng bãi không rõ chất lỏng tản mát ra để cho người ta buồn nôn mùi. Thiên Vô Ngấn tìm hẻo lánh tọa hạ, ra hiệu Lăng Vân cũng tọa hạ. Lăng Vân nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe được tử quán bên trong mấy cái con ma men tiếng ồn ào cùng ngẫu nhiên truyền đến tiếng kêu rên, tựa hồ là cái nào đó bị tra tấn sinh linh thanh âm. U Minh Tử, lão quỷ kia cũng không phải dễ trêu, các ngươi tốt nhất vẫn là tránh xa một chút. Một cái tử quỷ mắt say lờ đờ mông lung nhìn qua bọn hắn, trong miệng phun mùi rượu nói ra. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trao đổi một ánh mắt, tin tức này giá trị so vàng còn nặng hơn. Thiên Vô Ngấn móc ra một khối linh thạch, nhẹ nhàng trượt đến con ma men kia trước mặt, liên quan tới U Minh Tử sự tình, nhiều lời chút. Con ma men nhãn tình sáng lên, tựa hồ linh thạch tỉnh lại hắn tham lam cùng ký ức. U Minh Tử lão vu bà sự tình, ai dám nhiều lời. Bất quá, thanh âm của hắn đột nhiên giảm xuống, gần nhất lão nhân gia ông ta tựa hồ đang sưu tập một chút vật ly kỳ cổ quái, nghe nói là vì cái nào đó đại điển. Tại con ma men kia mơ hồ trong giọng nói, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bắt lấy một tia dấu vết để lại. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia không thể nghi ngờ phong mang, hắn lần nữa xích lại gần con ma men kia, trong thanh âm tràn đầy mê hoặc. Suy nghĩ lại một chút, trừ đại điển, U Minh Tử gần đây có động tĩnh gì? Con ma men loạng choạng mà ngẩng đầu, trong ánh mắt lướt qua một tia sợ hãi. Đại điển là vì tỉnh lại cổ ma, U Minh Tử hắn muốn hiến tế toàn bộ Bắc Minh. Nói đến đây, con ma men thanh âm im bặt mà dừng, hắn tựa hồ ý thức được mình nói không nên nói bí mật. Thiên Vô Ngấn lập tức bỏ xuống một khối càng lớn linh thạch, âm thanh lạnh lùng nói tiếp. Con ma men tham lam nắm lên linh thạch, khàn giọng tiếp tục nói, U Minh Tử hắn. Nơi ở của hắn tại Bắc Minh chỗ sâu, một cái bị nguyền rủa cổ thành. Nơi đó có không chết thủ. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ là bờ môi đang run rẩy, rốt cuộc nói không nên lời đầy đủ đến. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trao đổi một ánh mắt, hai người một thú không chần chờ nữa, lập tức rời đi tử quán, xuyên qua mục nát khu phố, hướng về con ma men kia miêu tả Bắc Minh chỗ sâu tiến lên. Bắc Minh bầu trời âm trầm giống như muốn áp xuống tới, gió âm lãnh bên trong xen lẫn kêu rên cùng hôi thối. Bọn hắn xuyên qua từng mảnh giống như quỷ mị vặn vẹo rừng cây, mỗi đi một bước, cũng có thể cảm giác được dưới chân bùn đất sền sệt cùng hư thối. Bốn phía ma vật cùng quỷ vật tựa hồ đã nhận ra bọn hắn dị dạng, nhao nhao tránh né. Rốt cục, tại một mảnh càng thêm túc sát tĩnh mịch bên trong, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đi tới cái kia bị nguyền rủa cổ thành. Tường thành cao ngất, phảng phất dùng vô số thống khổ cùng sợ hãi linh hồn đắp lên mà thành, cửa thành đóng chặt, phảng phất vĩnh viễn không muốn để bất luận kẻ nào tiến vào. U Minh Tử hang ổ liền tại bên trong, Thiên Vô Ngấn ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng, chúng ta phải cẩn thận, nơi này mỗi một tảng đá đều có thể là địch nhân. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, Tu La thần kiếm nắm chặt nơi tay. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm tiến vào cổ thành phương pháp. Tại biên giới thành tường, bọn hắn tìm được một cái bị lãng quên tiểu môn, nó bị dây leo cùng khô héo đóa hoa che lấp. Nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn con mắt, lại có thể nhìn thấy những đóa hoa kia bên trên bám vào vết máu cùng tươi mới khối thịt. Môn này, là dùng tiên huyết cùng sinh mệnh mở ra, Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói ra. Lăng Vân không có chút gì do dự, hắn cắt vỡ ngón tay của mình, để giọt máu rơi vào trên đóa hoa. Đóa hoa phảng phất có sinh mệnh, chậm rãi mở ra, tiểu môn tùy theo phát ra nặng nề tiếng vang, từ từ mở ra. Hai người theo sát đi vào trong môn, trong thành cảnh tượng càng khủng bố hơn, hai bên đường phố đứng đầy không có sinh mệnh dấu hiệu thủ vệ. Thân thể của bọn hắn khô quắt, trong mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục. Những thủ vệ này đều là bị U Minh Tử dùng tà thuật khống chế vong linh. Thiên Vô Ngấn trầm giọng nói ra, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua vong linh thủ vệ, mỗi một bước đều cực điểm cẩn thận. Rốt cục, ở trong thành một tòa âm trầm trước cung điện, bọn hắn phát hiện một đạo thâm thúy năng lượng ba động, nơi đó chính là U Minh Tử tiến hành tà ác nghi thức chỗ. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh tại âm trầm trong cung điện giống bóng dáng giống như lặng yên không một tiếng động ghé qua. Cung điện nội bộ trang trí xa hoa mà âm trầm, treo trên tường chính là một chút sinh vật không rõ da lông, mà trên mặt đất thì là bất quy tắc xương cốt ghép hình, phát ra kiềm chế tiếng vang. Cung điện hành lang sâu thẳm dài rằng rặc, chỉ có thật lưa thưa màu xanh lá ánh lửa tại mờ nhạt trong đèn lồng nhảy vọt. Cho cái này tĩnh mịch không gian tăng thêm một vòng u quỷ giống như quỷ dị sắc thái. Ba người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mặt đất xương cốt, để tránh phát ra cái gì tiếng vang. Lăng Vân tay nắm chặt lấy Tu La thần kiếm, thanh kiếm này tựa như hắn giác quan thứ sáu quan, có thể cảm nhận được bốn phía một tơ một hào. Thiên Vô Ngấn thì thỉnh thoảng lại bố trí ẩn nấp pháp trận, lấy che giấu khí tức của bọn hắn. Liền tại bọn hắn tới gần một chỗ nhìn như bình thường gian phòng lúc, bên tai đột nhiên truyền đến một trận già nua giọng nữ cùng nàng cấp dưới nói chuyện với nhau âm thanh. những khôi lỗi kia đã bị cái kia Lăng Vân tiểu tử cùng đồng bọn của hắn bọn họ phá hủy. Trong thanh âm lộ ra U Minh Tử phẫn nộ cùng bất mãn. Đây là đang đối ta quyền uy khiêu chiến, ta muốn bọn hắn trả giá đắt. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng nói ra, xem ra chúng ta đã tiến nhập hang sói, U Minh Tử so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cùng nhau lui lại, bọn hắn dự định tạm thời rút lui, một lần nữa chế định kế hoạch. Nhưng ngay lúc bọn hắn quay người muốn đi gấp lúc, một đạo ánh mắt lợi hại bắn thủng mê vụ, thẳng tắp khóa chặt vị trí của bọn hắn. Là ai? Một người thủ vệ thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn, lập tức toàn bộ cung điện bầu không khí biến đổi. Tất cả lục hỏa đột nhiên phát sáng lên, một loại lạnh lẽo sát khí tứ tán ra. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn biết đã bại lộ, không tiếp tục nhiều do dự, bọn hắn lập tức quay người chạy trốn. Thiên Vô Ngấn bàn tay tung bay, phóng xuất ra từng đạo mông lung bóng đen, ý đồ ngăn cản truy binh. Tuyết Ảnh băng hệ dị năng tại chật hẹp hành lang bên trong bộc phát, hình thành từng đạo tường băng. Nhưng cung điện tựa hồ có sinh mệnh của mình, hành lang tự hành vặn vẹo cùng biến hình, khiến cho bọn hắn đường chạy càng ngày càng hẹp. Bỗng nhiên, bọn hắn con đường phía trước bị một đám mặc quỷ mị chiến giáp thủ vệ ngăn cản, mỗi một cái thủ vệ trong mắt đều thiêu đốt lên ác độc lục hỏa. Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, huy động Tu La thần kiếm, một đạo kinh thiên động địa kiếm khí quét ngang mà ra, trực tiếp đem phía trước nhất mấy cái thủ vệ chém thành mảnh vỡ. Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp tắc tới phối hợp, trong lúc nhất thời, bọn hắn tại cái này Bắc Minh trái tim khu vực nhấc lên một trận hỗn chiến. Các ngươi trốn không thoát, U Minh Tử thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo pháp ấn. Chúng ta còn chưa bắt đầu chăm chú đánh, ngươi cứ như vậy vội vã chịu chết sao, U Minh Tử. Thiên Vô Ngấn tiếng nói vừa dứt, trong không khí khẩn trương trong nháy mắt bộc phát. Từ u ám nơi hẻo lánh, cao cao trần nhà, thậm chí là mặt đất trong bóng tối, vô số do năng lượng hắc ám ngưng tụ thành khôi lỗi chen chúc mà ra. Thân hình của bọn nó vặn vẹo buồn nôn, có đầu quá lớn, có tứ chi dị dạng, mỗi một cái đều tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Những khôi lỗi này vô thanh vô tức, chỉ có lúc công kích mới phát ra làm cho người dùng mình rít lên. Bọn chúng hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích, tựa hồ muốn đem bọn hắn bao phủ tại cái này bóng tối vô tận trong quân đoàn. Mà tại bọn khôi lỗi này phía sau, phảng phất có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang dòm ngó lấy đây hết thảy. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang như rồng, tại trong đám khôi lỗi vạch ra từng đạo sáng chói quỹ tích. Mỗi một lần huy kiếm, đều có khôi lỗi vỡ thành xương mù màu đen tiêu tán. Thiên Vô Ngấn thì vận dụng hắn mạch nước ngầm pháp tắc, đem từng đạo thâm thúy năng lượng bóng tối rót vào khôi lỗi thể nội, khiến cho chúng nó tại nội bộ bạo tạc, hóa thành hư không. Tuyết Ảnh tại trong cuộc hỗn chiến này càng mấu chốt, nó băng hệ dị năng tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ở giữa xuyên thẳng qua. Khi thì ngưng kết thành sắc bén băng nhận chảm đoạn khôi lỗi, khi thì hóa thành tường băng ngăn trở thế công, là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tranh thủ đến quý giá hô hấp thời gian. Nhưng mà, những khôi lỗi này phảng phất không có cuối cùng, không ngừng mà từ trong bóng tối sinh ra. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, một bên chiến đấu một bên gầm nhẹ, U Minh Tử, người lão yêu bà này, có gan liền tự mình đi ra. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quang mang, hắn tựa hồ đang kế hoạch cái gì. Hắn đột nhiên cao giọng quát, Lăng Vân, chuẩn bị xong. Ở trên Thiên Vô Ngấn chỉ thị bên dưới, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh phân biệt từ hai bên đột phá khôi lỗi trùng vây. Bọn hắn phảng phất hóa thành hai tia chớp, một trước một sau phóng tới tòa kia tản ra tà ác năng lượng ba động trong cung điện. Nhưng bọn hắn hành động tựa hồ xúc động cấm chế nào đó, toàn bộ cung điện chấn động. Mỗi một khối gạch đá đều tựa hồ tràn đầy sinh mệnh, bắt đầu di động, biến hình, ý đồ đem bọn hắn vây ở nội bộ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phát hiện đường lui của mình bị phong kín, phía trước lại là vô tận khôi lỗi. Bọn hắn bị vây ở một cái trong không gian thu hẹp, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Xem ra chúng ta chỉ có thể một đường phá hư đi qua. Lăng Vân giống to, thần kiếm nơi tay, hắn chuẩn bị dùng nguyên thủy nhất phương thức mở ra một con đường. Thiên Vô Ngấn lại khẽ cười một tiếng, đừng quên mục tiêu của chúng ta. U Minh Tử, ra đi, người trò vặt đã không cách nào ngăn cản chúng ta. Mà giờ khắc này U Minh Tử, ngồi tại cung điện chỗ sâu, mặt mũi của nàng âm trầm, hai mắt như là tử vong vực sâu. Tại cái kia khẩn trương lại tràn ngập sát ý bầu không khí bên trong, đột nhiên, những cái kia bốn chỗ tàn phá bừa bãi khôi lỗi như bị thu hồi trong tay quân cờ giống như tiêu tán, chỉ để lại một mảnh vắng vẻ chiến trường. Ngay sau đó, một đạo U Minh giống như thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh trước mặt. U Minh Tử khuôn mặt khô cạn như cổ lão vỏ cây, hai mắt hãm sâu, lóe ra ánh sáng âm lãnh. U Minh Tử cười lạnh, thật sự là không biết tự lượng sức mình lũ sâu kiến, dám khiêu chiến Bắc Minh chúa tể. Lăng Vân cau mày, tay của hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, mũi kiếm chỉ hướng U Minh Tử, trên mặt biểu lộ tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường. U Minh Tử, người đến tột cùng muốn làm gì? U Minh Tử trong mắt lóe lên một vòng tham lam quang mang, ta muốn là trong tay các người Huyễn Hình Liên, còn có cái kia băng hệ dị năng Thú Tuyết Ảnh. Chỉ có bọn chúng mới có thể hoàn thành ta đại điển. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, trong mắt đều toát ra lửa giận. Tuyệt không có khả năng, Lăng Vân nghiêm nghị nói ra, trên mũi kiếm của hắn bắt đầu tụ tập nồng đậm kiếm khí. Thiên Vô Ngấn thân chu vi quấn mạch nước ngầm pháp tắc càng cường đại. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đạt được. U Minh Tử cười khinh miệt cười, duỗi ra gầy còm như cốt bàn tay, trong không khí lập tức tràn ngập lên một loại quỷ dị ba động. Hừ, đã như vậy, vậy liền để ta xem các ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên phất tay, một đạo năng lượng màu đen đợt từ trong tay nàng phát ra, bay thẳng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Hai người trong nháy mắt làm ra phản ứng, Lăng Vân huy kiếm chặt đứt sóng năng lượng, Thiên Vô Ngấn thì dùng mạch nước ngầm pháp tắc đem nó hóa giải. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng nhau phóng tới U Minh Tử. U Minh Tử cũng không phải là dễ dàng hạng người, trong tay nàng pháp thuật liên tục, mỗi một lần phất tay đều có kinh khủng năng lượng hắc ám bộc phát. Nàng chung quanh tạo thành một cái màu đen pháp trận, phảng phất có thể thôn vệ hết thải quang minh cùng sinh mệnh. Chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ cung điện đều đang chấn động, phảng phất tùy thời đều có thể đổ sụp. U Minh Tử đối mặt Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cường đại thế công, bắt đầu cảm nhận được áp lực. Các ngươi coi là có thể đánh bại ta? U Minh Tử giận dữ hét, trong thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. Cái này Bắc Minh sẽ là phần mộ của các ngươi. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhìn chằm chằm U Minh Tử, khí tức trên người nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên càng thâm thúy hơn mà khủng bố, phảng phất ngay cả không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo cùng run rẩy. Thiên Vô Ngấn sắc mặt ngưng trọng, Lăng Vân, lão yêu bà này muốn thi triển cái gì cấm thuật, chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui. Lăng Vân cắn chặt răng, hắn biết Thiên Vô Ngấn nói cực phải, Tu La thần kiếm nắm chặt nơi tay, hắn chuẩn bị tùy thời đoạn hậu. Tuyết Ảnh thì là thân thể căng cứng, chuẩn bị tại bọn hắn rút lui lúc yểm hộ. U Minh Tử quanh người hắc khí lan tràn, thanh âm của nàng mang theo một loại khiến người ta run sợ tà ác muốn chạy trốn. Đã chậm, nàng vung tay lên, toàn bộ cung điện tựa hồ hưởng ứng nàng triệu hoán, vô số hắc ám xúc tu từ mặt đất cùng trong vách tường duỗi ra, hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đánh tới. Trên những xúc tu này mọc đầy rác hút cùng câu thứ, mỗi một cái rác hút bên trong đều phảng phất có ác ma gương mặt, vặn vẹo lên phát ra tiếng cười chói tai. Đáng chết, Lăng Vân của Tu La thần kiếm, đem những này hắc ám xúc tu chặt đứt. Nhưng chúng nó như là bất tử chi thân bình thường, bị chém đứt sau càng nhiều xúc tu lại sinh ra đến. Thiên Vô Ngấn thì nhanh chóng bố trí pháp trận, ý đồ mở ra một con đường lùi. Trong lúc kịch chiến, bọn hắn dần dần cảm nhận được lực bất tòng tâm. U Minh Tử lực lượng quá mức cường đại, tựa hồ nương tựa theo toàn bộ Bắc Minh lực lượng tà ác. Liền tại bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh lúc, Tuyết Ảnh đột nhiên phát ra một tiếng kêu gào thê lương, trên thân nó băng hệ dị năng bạo phát ra hào quang chói sáng. Tuyết Ảnh dị năng trong nháy mắt đông kết hết thảy chung quanh, bao quát những ác ma kia giống như xúc tu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bắt lấy cơ hội này, dốc hết toàn lực phóng ra ngoài. Cung điện kết cấu tại Tuyết Ảnh lực lượng bên dưới bắt đầu vỡ vụn. Chương 3134, đánh gãy U Minh Tử hiến tế. Bọn hắn mượn nguồn lực lượng này ba động, rốt cục xé mở một lỗ lớn, hướng ra phía ngoài trong hắc ám bỏ chạy. U Minh Tử nhìn xem bọn hắn đào tẩu bóng lưng, cười lạnh, trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, vận mệnh của các ngươi đã bị ta một mực nắm giữ. Thoát đi U Minh Tử tà ác cung điện sau, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn xâm nhập Bắc Minh nội địa, tìm kiếm một cái có thể tạm thời tránh mũi nhọn địa phương. Bọn hắn tại một cái bí ẩn trong sơn động ngừng lại, nơi này trải rộng rêu, trên vách động tích thủy thành sông, trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng mục nát mùi. Lăng Vân đem Tuyết Ảnh nhẹ nhàng buông xuống, trên thân thể của nó bao trùm lấy băng xương, miệng vết thương bốc lên hàn khí, lộ ra đặc biệt thống khổ. Thiên Vô Ngấn lập tức lấy ra mấy cái chân quý linh dược chữa thương, bắt đầu là Tuyết Ảnh trị liệu. Thủ pháp của hắn thuần thục mà nhu hòa, mỗi một lần đụng vào đều mang cho Tuyết Ảnh một tia thư giãn. Theo Thiên Vô Ngấn thần lực và linh dược cộng đồng tác dụng, Tuyết Ảnh thương thế bắt đầu từ từ chuyển biến tốt đẹp, hô hấp của nó dần dần bình ổn xuống tới. Lăng Vân ở một bên lẳng lặng chờ đợi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Trị liệu qua đi, hai người bắt đầu thương nghị đối sách. Thiên Vô Ngấn cau mày, trầm giọng nói ra, U Minh Tử đại điển nhất định là mượn nhờ Bắc Minh ma lực tiến hành. Nếu như chúng ta có thể tại thời khắc mấu chốt xáo trộn nàng pháp trận, có lẽ có thể ngăn cản nàng kế hoạch. Lăng Vân gật đầu đồng ý, hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, chúng ta nhất định phải tại nàng bắt đầu hiến tế trước đó, tìm tới pháp trận kia hạch tâm. U Minh Tử thuật pháp cường đại, nhưng nàng cũng nhất định có nhược điểm. Thiên Vô Ngấn lật xem trong tay một quyển điển tịch cổ lão, tìm kiếm lấy đánh vỡ pháp trận phương pháp. Ta tại trong điển tịch này phát hiện một loại cổ pháp, có thể tạm thời nhiễu loạn pháp trận vận hành, nhưng cần một người nội lực thâm hậu, có thể tiếp nhận pháp trận phản phệ lực lượng. Lăng Vân không chút do dự đứng dậy, để ta làm người này. Tu La thần kiếm nơi tay, liền xem như pháp trận phản phệ, ta cũng có lòng tin vượt qua. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân ánh mắt kiên định, biết lại không người so với hắn càng thích hợp nhiệm vụ này. Hắn nhẹ gật đầu, đem trong điển tịch bí pháp truyền thụ cho Lăng Vân. Bọn chúng chế định kỹ càng kế hoạch, mỗi một cái trình tự đều tỉ mỉ an bài, bảo đảm cho dù ở vạn nhất tình huống dưới cũng có thể có cách đối phó. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, còn có dần dần khôi phục Tuyết Ảnh, trong sơn động yên lặng chuẩn bị. Tại Bắc Minh u ám nơi hẻo lánh, mọi người tâm tình như là bị mây đen bao phủ, một mảnh nặng nề. Thỉnh thoảng có người vụng trộm nói nhỏ, thảo luận U Minh Tử kế hoạch, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Cái này sắp tiến hành đại điển không chỉ có là Bắc Minh kiếp số, cũng có thể là trở thành toàn bộ thế giới tai nạn. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh trong sơn động chuẩn bị hồi lâu, mỗi người đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Giờ phút này, bọn hắn chính lặng yên tiếp cận U Minh Tử cung điện, nơi đó thủ vệ đã so trước đó càng thêm xâm nghiêm. Cung điện bốn phía đứng đầy khôi lỗi cùng thủ vệ, mỗi cái thủ vệ ánh mắt đều lạnh nhạt mà trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn. Thủ vệ này làm sao nhiều như vậy? Lăng Vân thấp giọng hỏi, chau mày. Thiên Vô Ngấn trầm giọng trả lời, U Minh Tử kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt, nàng tất nhiên sẽ tăng cường thủ vệ. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn biết bọn hắn nhất định phải càng thêm hành sự cẩn thận. Ở trong hắc ám, ba người giống như u linh ghé qua, tránh né lấy thủ vệ tuần sát. Cung điện âm trầm còn hơn nhiều ban ngày, kỳ quái pho tượng cùng quái dị bích họa để cho người ta không rét mà run. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tránh đi sáng tỏ đèn đường, dọc theo bóng ma tiến lên. Bọn hắn nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu, tiến vào cung điện khu vực hạch tâm. Đột nhiên, Lăng Vân bước chân một trận, hắn phát hiện một cái không bị chú ý tiểu môn. Ba người cấp tốc tới gần, Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng đong đưa thủ thế, phóng xuất ra một đạo yếu ớt thần lực, đem cửa bên trên khóa chú giải khai. Nhanh, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, ba người cấp tốc trượt vào trong môn, cửa tại bọn hắn sau khi tiến vào lặng yên không một tiếng động đóng lại. Cung điện nội bộ càng thêm quỷ dị, trên hành lang treo đầy khô cạn thực vật, trên mặt đất bò sát lấy sinh vật không rõ bóng dáng. Bọn hắn nhất định phải coi chừng mỗi một bước, bởi vì nơi này tràn đầy bẫy dập cùng cơ quan. Liền tại bọn hắn tiếp cận đại điển cử hành địa điểm thời điểm, trong cung điện bỗng nhiên truyền đến U Minh Tử điên cuồng tiếng cười. Các ngươi coi là có thể vụng trộm tiếp cận ta, ngu xuẩn, ta sớm đã biết các ngươi sẽ đến. U Minh Tử thanh âm tràn đầy cuồng vọng cùng tự tin. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là bọn hắn không có dừng lại tiếp tục đi tới. Liền tại bọn hắn lục lọi tiến lên lúc, bỗng nhiên một cỗ cường đại lực lượng từ tiền phương vọt tới. Toàn bộ hành lang cũng bắt đầu chấn động, từng đạo tia sáng màu đen từ trên vách tường bắn ra, tạo thành từng cái bẫy dập cùng chướng ngại. Thiên Vô Ngấn cấp tốc bố trí lên pháp trận, ngăn cản được những công kích này, mà Lăng Vân thì dùng Tu La thần kiếm chảm mở con đường phía trước. Bọn hắn không ngừng mà đột phá chướng ngại, rốt cục đi tới cái kia cử hành đại điển tế đàn trước đó. Trên tế đàn, U Minh Tử đã bắt đầu nàng nghi thức, toàn bộ không gian đều tràn đầy hắc ám cùng khí tức tử vong. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đứng tại tế đàn biên giới, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn khiếp sợ không thôi. Trên tế đàn, U Minh Tử đang chìm ngâm ở nàng nghi thức bên trong, trong tay nàng giơ một bản tản ra khí tức hắc ám cổ tịch. Mà chung quanh nàng, năng lượng màu đen phun trào, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy sinh mệnh. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, phóng tới U Minh Tử, ý đồ đánh gãy nàng nghi thức. Thiên Vô Ngấn cũng theo sát phía sau, trong tay của hắn dũng động thâm thúy mạch nước ngầm pháp tắc. Nhưng là U Minh Tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nàng cười lạnh một tiếng, vung tay lên liền triệu hoán ra vô số khôi lỗi. Những khôi lỗi này thân hình vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, mỗi một cái đều tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, đối mặt vọt tới đám khôi lỗi, bọn hắn triển khai chiến đấu kịch liệt. Lăng Vân kiếm pháp sắc bén vô địch, mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy kiếm khí quét ngang, chặt đứt vô số khôi lỗi. Mà Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp tắc thì hóa thành từng đạo hắc ám gợn sóng, xuyên thấu khôi lỗi thân thể, khiến cho chúng nó tại nội bộ nổ tung. Nhưng là khôi lỗi tựa hồ liên tục không ngừng mà từ trong bóng tối sinh ra, ý đồ đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bao phủ. Lăng Vân cắn chặt răng, hắn biết mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ mấu chốt, bọn hắn nhất định phải nhanh đánh vỡ U Minh Tử nghi thức. Trong lúc kịch chiến, Tuyết Ảnh thân ảnh cũng hiển hiện ra. Nó băng hệ dị năng tại trong đám khôi lỗi bộc phát, hình thành băng xương phong bạo, là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tranh thủ đến thời gian quý giá. Cùng lúc đó, U Minh Tử nghi thức tiến nhập thời khắc mấu chốt, chung quanh nàng năng lượng hắc ám càng nồng đậm, phảng phất muốn xé rách thiên địa. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong lòng căng thẳng, bọn hắn biết không thể lại có bất luận cái gì chần chờ. Lăng Vân hét lớn một tiếng, hắn Tu La Thần Kiếm tụ tập tất cả lực lượng, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, bay thẳng U Minh Tử. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn mạch nước ngầm pháp tắc hóa thành một đầu màu đen cự long, hướng U Minh Tử đánh tới. Giờ khắc này, toàn bộ tế đàn đều đang chấn động, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. U Minh Tử trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, nàng không nghĩ tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn có thể dưới loại tình huống này khởi xướng như vậy công kích mãnh liệt. Tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cường đại thế công bên dưới, U Minh Tử nghi thức rốt cục bị đánh gãy. Cỗ hắc ám kia năng lượng trong nháy mắt tán đi, phảng phất bị giữa thiên địa quang minh thôn phệ. Trên tế đàn U Minh Tử giận không kềm được, nàng biết mình kế hoạch thất bại. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, quát ầm lên, các ngươi những sâu kiến này, chờ đó cho ta. Thiên Vô Ngấn, đối mặt U Minh Tử sau khi thất bại phẫn nộ, không khỏi châm chọc cười nói. U Minh Tử a U Minh Tử, người đại kế như cùng người cái kia ngàn năm lão bị một dạng, yếu ớt không chịu nổi một kích. U Minh Tử sắc mặt trở nên dữ tợn, hai mắt của nàng như là hai cái vực sâu, ánh mắt lạnh lùng như muốn đem Thiên Vô Ngấn đâm xuyên. Các ngươi những này ngu xuẩn chi đồ, dám chế giễu ta. Lăng Vân không để ý đến U Minh Tử uy hiếp, biết trận chiến đấu này đã không cách nào tránh khỏi. Hắn nắm chặt Tu La Thần Kiếm, thân hình thoát một cái, đã xông về U Minh Tử. Thiên Vô Ngấn cũng đi theo, trên người hắn bao quanh từng tầng thâm trầm mạch nước ngầm, phảng phất ngưng tụ hỗn nguyên thế giới nhất âm u lực lượng. U Minh Tử gào thét một tiếng, từ trong cơ thể của nàng phóng xuất ra vô số hắc vụ, trong hắc vụ xuất hiện muôn hình muôn vẻ yêu quỷ. Mỗi một cái đều phát ra tiếng rít chói tai, lao thẳng tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Chính nàng thì vận dụng cổ lão tà thuật, ý đồ lần nữa khống chế toàn bộ chiến trường. Tuyết ảnh trong chiến đấu không ngừng biến đổi hình thái, có khi hóa thành bén nhọn băng mâu, có khi thì biến thành không thể phá vỡ tường băng, là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cung cấp phụ trợ. Trong chiến đấu, Lăng Vân kiếm pháp càng phát ra cuồng mãnh, mỗi một kiếm đều mang thế lôi đình vạn quân, thân ảnh của hắn ở trong hắc ám vạch ra từng đạo chói mắt quỹ tích. Thiên Vô Ngấn thì càng thêm bình tĩnh, pháp thuật của hắn tinh diệu khó lường, tầng tầng mạch nước ngầm tại yêu quỷ trong đám ghé qua, khiến cho những này tà ác đồ vật nhao nhao hóa thành hư vô. U Minh Tử thấy thế, càng thêm phẫn nộ, thân thể của nàng chung quanh năng lượng hắc ám càng ngày càng đậm. Cơ hồ tạo thành một cái phong bạo màu đen, nàng mỗi một lần công kích đều mang phá hủy hết thảy lực lượng. Nhưng là ngay tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, một đạo không tưởng tượng được lực lượng từ trên trời giáng xuống, là Bắc Minh Thiên Địa Thần Lực. Nguyên lai, Bắc Minh nhân dân cùng những sinh linh khác, thụ Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hành động chỗ khích lệ, bắt đầu phản kháng U Minh Tử thống trị. Niềm tin của bọn họ cùng nguyện lực, hóa thành một cỗ cường đại lực lượng, phụ trợ lấy Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Tại nguồn lực lượng này trợ giúp bên dưới, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thế công càng thêm mãnh liệt. U Minh Tử hắc ám phong bạo bị một chút xíu suy yếu, nàng yêu quỷ cùng hắc vụ không cách nào lại từ đó hấp thu lực lượng. Cuối cùng, tại một lần lôi đình vạn quân công kích đến, Lăng Vân Tu La Thần Kiếm xuyên thấu U Minh Tử phòng ngự, trực kích tâm mạch của nàng. Thiên Vô Ngấn mạch nước ngầm pháp tắc cũng tại cùng thời khắc đó phát động, đem U Minh Tử tà thuật triệt để đánh tan. U Minh Tử phát ra một tiếng thê lương thét lên, thân thể của nàng bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen hạt, theo gió phiêu tán. Mà theo sự diệt vong của nàng, những cái kia yêu quỷ cùng hắc vụ cũng như thủy triều thối lui, Bắc Minh bầu trời bắt đầu dần dần tạnh. U Minh Tử tiêu vong tượng trưng cho Bắc Minh tân sinh. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú, thể xác tinh thần mỏi mệt, quyết định tiến về phụ cận tiểu trấn tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn chưa từng dự liệu được chính là, vừa bước vào thôn trấn, liền bị dân chúng địa phương nhiệt tình vây chặt đến không lọt một giọt nước. Dân chúng trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ, bọn hắn nhao nhao hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ngỏ ý cảm ơn. Có bách tính thậm chí quỳ trên mặt đất, cảm tạ bọn hắn từ U Minh Tử chính sách tàn bạo bên trong giải phóng bọn hắn. Đám trẻ nhỏ tò mò vây quanh Tuyết Ảnh, đối với cái này kỳ dị năng thú tràn đầy hứng thú. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn có chút xấu hổ, bọn hắn cũng không phải là vì anh hùng danh hào mà chiến. Nhưng nhìn thấy dân chúng từ đáy lòng cảm kích, nội tâm của bọn hắn cũng cảm nhận được một tia ấm áp. Các ngươi không cần dạng này, Lăng Vân khẽ cười nói. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đồng ý Lăng Vân lời nói, Bắc Minh bách tính hẳn là có một cái hòa bình sinh hoạt. Dân chúng thấy thế, càng thêm cảm kích, có người dẫn dắt bọn hắn đi tới trong trấn tốt nhất khách sạn. Khách sạn lão bản biết được thân phận của bọn hắn sau, liên tục biểu thị muốn miễn phí cung cấp dừng chân. Khách sạn mặc dù đơn sơ, nhưng sạch sẽ mà ấm áp.